Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Tinh Linh Tộc Xuất Chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã dọa cho Vân Thượng Nhân bỏ chạy và có thể cứu được mạng sống của tất cả những huynh đệ của mình. Đây cũng là một điều vạn hạnh. Khi mà cái thời điểm mà Sở Dương gọi là cứng miệng đối kháng với Vân Thượng Nhân, thậm chí còn lập ra lời thề thiên đạo. Thực ra thời điểm đó Sở Dương đã kiên cùng đường kiệt sức rồi, do phải chạy một quãng đường quá xa, nhưng huynh đệ còn lại thì cũng có vẻ được nghỉ ngơi ở trong cửu kiếp không gian. Tuy nhiên với lực lượng của bọn họ thì còn kém xa Sở Dương, chứ chưa nói là chiến đấu một trận sinh tử với Vân Thượng Nhân. Rất có thể trong cuộc chiến này họ sẽ mất đi một số huynh đệ, và điều đó là không đáng, cho nên Sở Dương sử dụng kế hoãn binh và dọa cho Vân Thượng Nhân bỏ chạy. Sau khi kiểm tra thương thế thì riêng bản thân Cố Độc Hành có những sự lĩnh ngộ mới về nguyên khí dưới lòng đất và nguyên khí trong nước, cho nên hắn có thể tự thân khôi phục thương thế. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào, và chúng ta sẽ đến với chương Tinh Linh Tộc Xuất Chiến. Về phần Vô Thương cùng Đan Quỳnh còn có Lệ Nhi nữa, thương thế đồng dạng không có gì trở ngại. Sau khi kiểm tra qua thương thế đám người Đồng Vô Thương, Sở Dương càng là vô sầu. Đồng Vô Thương ba người tuy rằng thương thế trầm trọng, nguy hiểm, nhưng chỉ cần một viên siêu cấp cửu trọng đan liền có thể cấp tốc khôi phục. Sau khi cho ba người dùng thuốc, Sở Dương lại tới trước mặt bố Lưu Tình, không khỏi nhíu mày. Bố lão hôm nay tình trạng thế nào? Cố Diệu Linh hỏi. Không giống với Sở Dương thì Cố Độc Hành có thói quen xưng bố Lưu Tình là bố lão, Cố Diệu Linh cũng tôn xưng bố Lưu Tình là bố lão. Về điểm này, Cố Độc Hành cùng Cố Diệu Linh khá là ăn ý lẫn nhau. Bố Lưu Tình tình huống có hơi phiền phức, bất quá cũng không có gì đáng ngại, Sở Dương nói. Hắn không có cảm ngộ như Độc Hành, bản thân tiềm lực sinh mệnh lại tiêu hao quá độ, cho nên thương thế nhất định phải có thời gian không ngắn để khôi phục, nhưng vẫn có thể khôi phục lại, không cần lo lắng. Kế tiếp đám người Sở Dương đều tức khôi phục trạng thái, mà đám người Kỷ Mặc La Khắc Địch hết sức chăm chỉ hộ pháp. Nhìn tình huống hiện tại, tất cả mọi người ở đây đều may mắn là vừa rồi không có thực sự đánh nhau. Trong tất cả huynh đệ cơ hồ có 5 người mất đi chiến lực, chân chính đánh nhau sợ rằng là Thiết Tưởng chịu không nổi. Mãi cho đến khi trời tới mọi người mới từ từ khôi phục lại, mà mọi người hiện tại đã thay đổi một chỗ khác tương đối an toàn. Bước tiếp theo phải làm sao? Tất cả mọi người đều nhìn Mạc Thiên Cơ mà hỏi, cửu kiếp chí năng không hỏi ngươi thì hỏi ai? Bước tiếp theo, Mạc Thiên Cơ sau khi tra xét tin tức tình báo do tổ chức tình báo Thiên Cơ chuyển lại, lông mày lần thứ hai nhíu chặt, có vẻ là lựa chọn gian nan. Trong lúc nhất thời chân chính khó có thể lấy hay bỏ, toàn bộ thiên hạ đều nằm trong đại loạn. Chúng ta không có khả năng cứ mệt mỏi mãi như vậy, bằng không rất có thể sẽ để cho địch nhân thừa cơ lợi dụng. Mạc Thiên Cơ nói, mà bây giờ, Thánh Quân ở ngay tại Đại Tây Thiên, chủ lực Thánh Hoàng Cung phần lớn cũng đều ở Đại Tây Thiên. Cái trạng huống này vì vậy đã cho chúng ta một cơ hội. Tạ Đan Quỳnh lập tức là phải trở về Mạc Vân Thiên, chuẩn bị đại chiến kế tiếp, tận lực áp đảo tất cả những thanh âm phản đối. Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi cũng có thể trở về Trung Cực Thiên. Về phần những người khác thì tạm thời ở tại chỗ, cùng Cố Độc Hành trọng chỉnh và thu thập bộ hạ cũ của Thiên Minh Các để phong vân tái khởi. Chờ chút, Mạc Thiên Cơ nhìn tin tức mới nhất do tổ chức tình báo Thiên Cơ chuyển đến có chút tin đập mạnh và loạn nhịp. Đại Tây Thiên không có động tác gì, vì sao? Mà Thánh Hoàng Cung cao thủ lại có dấu hiệu di rời về hướng Yêu Hoàng Thiên. Đây là tại sao? Tại sao có thể như vậy? Căn cứ tin tức mới nhất, Đông Hoàng Bệ Hạ hiện tại cũng đang ở Yêu Hoàng Thiên. Thực lực Thánh Quân tùy tiện tấn công không có phần thắng quá lớn. Mạc Thiên Cơ không kìm được nhức đầu, ta thế nào trong lúc bất chợt có chút nhìn không hiểu đây? Đúng là như vậy, người phán đoán Thánh Quân sẽ đi Yêu Hoàng Thiên sao? Sở Dương trầm giọng tự nói, thảo nào Thánh Quân từ hôm qua sau khi rời khỏi nơi này cũng không phát động hành động bao vây Tiễu Trừ. Với thực lực của hắn ở Đại Tây Thiên, muốn phát động một phần hành động đại quy mô bao vây Tiễu Trừ cũng không khó, càng nằm ở trong tình lý. Ta trước đây còn đối với điều này lo lắng, nhưng lại thủy chung không có biến cố gì. Mà Yêu Hoàng Thiên bên kia, nếu Đông Hoàng đã ở đó, như vậy Thánh Quân nếu không phải tự mình xuất động thì căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thậm chí ngay cả là hắn đích thân đi, đồng thời phải đối mặt với Đông Hoàng Yêu Hậu, hắn liệu có phần thắng không? Mạc Thiên Cơ nói, Thánh Quân tự thân đi, đây là khẳng định. Ta chỉ là đang suy nghĩ, sau khi phát hiện chúng ta có lực lượng mạnh mẽ, Thánh Quân không chỉ không truy sát chúng ta, mà lại đi suốt đêm đối phó Yêu Hoàng Thiên, tất nhiên là có mưu đồ lớn, tin tưởng tất nhiên là âm mưu lớn hơn nữa. Còn có nữa chính là chúng ta suy đoán, Đông Hoàng Yêu Hậu cùng tồn tại một chỗ thực lực lớn hơn Thánh Quân, nhưng thực sự có phải như vậy không? Nếu mà Thánh Quân không có sự chuẩn bị tương đối thì như thế nào dám tùy tiện động thủ, cho nên trong này tất có âm mưu khác. Thế nhưng âm mưu này rốt cuộc là cái gì ta lại nghĩ không ra. Mạc Thiên Cơ đau khổ suy tư, nếu như ta là Thánh Quân, như vậy có biện pháp nào có thể nhất cử đồng thời hủy diệt cả Đông Hoàng lẫn Yêu Hậu không? Ở trước mặt, thực lực tuyệt đối từ âm mưu quỷ kế đâu có hiệu quả gì. Vấn đề này vẫn luôn khốn nhiễu Mạc Thiên Cơ. Trước đối tượng là Thánh Quân là một cái thực lực tuyệt đối tồn tại, mà hiện nay đối tượng đổi thành Đông Hoàng thêm vào Yêu Hậu. Tổ hợp thực lực này còn muốn nhỉnh hơn Thánh Quân, phải làm như thế nào mới thắng được cái tổ hợp này? Ở trong vài ngày sau đó, Mạc Thiên Cơ thủy chung khổ cực suy tư mà không có đầu mối. Điểm này làm cho Mạc Thiên Cơ có chút là thất bại, cho nên hắn bắt đầu ở vấn đề này, đại biểu ra ta không bằng Thánh Quân. Tại sao có thể? Bối Lưu Tình được Sở Dương tỉ mỉ trị liệu cũng đã tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại liền có thể tự động vận công liệu thương, khiến thời gian trị liệu giảm nhiều, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Cho đến ngày thứ hai thì Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi thương thế đồng dạng chuyển biến tốt đẹp, hai người ăn cửu trọng đan rồi lập tức nhích người khởi hành trở về Trung Cực Thiên. Mà Tạ Đan Quỳnh cũng trở về Mạc Vân Thiên. Ba người bọn họ tuy rằng bản thân thực lực còn chưa khôi phục tới đỉnh, nhưng hành động dĩ nhiên không ngại nữa. Chỉ cần trên đường tự động vận công, thương thế sẽ khỏi hẳn. Khi sắp chia tay thì Tạ Đan Quỳnh cố ý là nói với Mạc Thiên Cơ, một khi có tin tức lập tức thông chi cho hắn. Trong mọi người luận đến giao tình cùng với Đông Hoàng, tự nhiên Sở Dương là thứ nhất, thứ nhì đến phiên Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh vẫn luôn cảm động nhớ ân của Tuyết Lệ Hàn, lúc đầu ở Mạc Vân Thiên đã trợ giúp. Lần này nghe nói Đông Hoàng khả năng gặp nguy cơ, thực sự nhớ mong, nếu không phải Mạc Vân Thiên cần có người tọa trấn thì hắn quả thực muốn trực tiếp chạy tới Yêu Hoàng Thiên viện thủ. Tạ Đan Quỳnh đồng dạng cũng là người không muốn thiếu nợ nhân tình người ta. Ba ngày sau thì Cố Độc Hành dùng tự thân tu vi triệt để ngăn chặn được lực lực phép tắc của Thánh Quân, ngay cả thực lực bản thân cũng khôi phục non nửa. Ngoài trừ tiếp tục hóa giải tai họa ngầm thì hắn bắt đầu tự tay vào chiêu mộ bộ hạ cũ, khôi phục Thiên Bình Các ở tại Tây Thiên. Có đám người Sở Dương bày mưu tính kế trợ giúp, hành động này tiến hành cực kỳ thuận lợi. Hơn nữa dựa theo ý Mạc Thiên Cơ trực tiếp ngay tại trên chiến trường, dựng lên cờ xí của Độc Hành Đại Đế, dùng nó để hiệu triệu bố trí người tập kết trở về. Độc Hành Đại Đế chiêu mộ bộ hạ cũ, người của Thiên Binh Các cấp tốc quy tụ, bất kể thế lực nào ngăn cản đều bị diệt không thể nghi ngờ. Cái tin tức tuyệt đối lay động này cấp tốc truyền ra, truyền khắp toàn bộ Đại Tây Thiên, phong thái cực kỳ kiêu ngạo và bá đạo. Đối mặt với tin tức cơ hồ giống như công nhân khiêu chiến, Đại Tây Thiên chính phủ cấp tốc làm ra phản ứng, phong tỏa thông đạo, đồng thời đưa quân đến tiếu trừ. Nhưng đến lúc này thực sự chọc phải tổ ong vò vẽ, đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Tự Nương, Sở Nhạc Nhi, Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ, Sở Dương, Nhuế Bất Thông luân phiền xuất kích. Lúc này đây hạ thủ không chút lưu tình, hoàn toàn chính là nghiêng về một phía mà tàn sát. Liên tục trong vòng nửa tháng, hết thảy thế lực đã từng ngăn cản người của Thiên Binh Các trở về đều bị tàn sát không ngoại lệ. Dùng thân thủ của những người này đối với binh tướng bình thường mà nói, ngay cả cái câu dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà đều không đủ để nói rõ, thực sự là quá khi dễ người. Thiên Binh Các của Cố Độc Hành vốn đã bị đánh tan, này cấp tốc sống lại giống như một quả cầu tuyết lớn mạnh, quân đội nguyên bản bị đánh tán ra từ bốn phương tám hướng lại trở về. Độc Hành Đại Đế tái nhậm chức, đây không thể nghi ngờ là một tin tức làm khiếp sợ toàn bộ Đại Tây Thiên. Đối với Đại Tây Thiên, Thiên Binh Các mà nói càng thêm là một tin tức vô hạn phấn chấn lòng người. Từng người của Thiên Binh Các may mắn còn tồn tại cũng là dập đầu gào khóc, kêu phá tan phong tỏa tới rồi. Đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhớ Bất Thông, phân công tiếp ứng có đôi khi trực tiếp trùng kích mấy ngàn dặm, một người giết ra một con đường. Các đại lộ nhân mã của Thiên Binh Các cuồn cuộn không ngừng trở về. Trước nửa tháng, thoáng như kỳ tích, Cố Độc Hành đã tụ tập được 300 vạn binh mã. Một con số như vậy quả thực đã là một kỳ tích thuần thoại. Trong khoảng thời gian này, Cố Độc Hành thương thế chuyển biến tốt đẹp. Ở ngày thứ 10, Cố Độc Hành thành công vận dụng đại khí triệt để tiêu trừ pháp tắc lực lượng của Thánh Quân. Kế tiếp tự nhiên là toàn diện khôi phục thực lực, mà lần này khôi phục tốc độ nghe rợn cả người. Bất quá chỉ ngắn ngủi một ngày đã khôi phục được 1/3 tu vi. Thấy được tốc độ như vậy, đám người Sở Dương đều có chút chặt lưỡi, bởi vì hoàn toàn là vận chuyển tự thân lực lượng mà khôi phục. Trong quá trình này hoàn toàn không có nuốt cửu trọng đan hoặc những thiên tài địa bảo khác. Dược linh khí khổng lồ dưới nền đất được Cố Độc Hành dắt đến, ai nấy cũng không cự tuyệt đều thu nạp hóa thành của mình. Đối với loại tình huống này, Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giá Cuồng có đến thì cũng vô kế khả thi, bởi vì bất kể là ai, coi như là Thánh Quân bây giờ còn ở nơi này, cũng tuyệt đối không có bất kỳ phương pháp nào. Bởi vì hiện tại Cố Độc Hành số lượng cao thủ cấp thiên đế phải có chừng chục người, hầu như không khác nào là tất cả cửu đế nhất hậu tập hợp ở chỗ này, đội hình như vậy ai có thể chống lại. Điểm chết người là Thánh Quân hết lần này tới lần khác trước đó cực kỳ gấp gáp mang phần lớn cao thủ Thánh Hoàng Cung đi, đây càng thêm là rút củi đáy nồi. Ngô Giã Cuồng thậm chí hoài nghi nếu mình tùy tiện xuất hiện có thể bị tại chỗ đánh thành cặn bã hay không. Còn nửa tháng tin tức về Thánh Quân hoàn toàn không có, trạng huống này làm cho Mạc Thiên Cơ có chút nôn nóng. Tạ Đan Quỳnh bên kia đã dò hỏi nhiều lần, nhưng ngay cả dùng mạng lưới tình báo Thiên Cơ lại cũng không có bất kỳ tin tức nào về Thánh Quân. Điều này làm cho mọi người càng thêm kinh ngạc. Có một âm mưu to lớn đang nổ lên, nó có thể tùy thời bùng nổ ra. Thương thế của Cố Độc Hành đã hoàn toàn khôi phục, Cố Lưu Tình thương thế cũng khôi phục được phân nửa. Cố Lưu Tình trước đó tuy rằng tự thân tổn hao sinh mệnh tiềm lực, nhưng được cung ứng là sinh mệnh chi tuyển cùng với hai khối cửu trọng đan để liệu thương, tiềm lực chẳng những được bù đắp thậm chí còn có sự tăng trưởng. Sau đó rốt cuộc bộc phát ra một tin tức ngoài ý muốn. Tinh linh tộc vốn tồn tại yêu hoàng thiên từ trước đến nay chỉ đánh võ mồm, ai cũng không phục, thì nay dĩ nhiên lại xuất chiến, hơn nữa là cùng yêu hoàng thiên chính diện đối chiến. Cùng với người chủ trì của thiên binh các ở yêu hoàng thiên là Tử Tà Tình đã triển khai sống mái với nhau. Tin tức này làm cho mọi người trực tiếp là khiếp sợ đến hóa đá. Tinh linh tộc cái tộc quần tự do không có liên quan đến thiên khuyết thiên đế, từ trước đến nay ưa sống hòa bình, cùng với thế giới là vô tranh. Nếu không phải lúc này đây vì vực ngoại thiên ma xâm lấn, tinh linh tộc sợ rằng cũng không xuất hiện cõi trần. Nhưng lúc này lại đột nhiên xuất chiến yêu hoàng thiên, chuyện này chắc chắn có kỳ hoặc, hơn nữa còn là kỳ hoặc cực lớn. Sau khi nghe được tin tức đó, Mạc Thiên Cơ rốt cuộc có thể xác định Thánh Quân làm cái gì, lập tức thúc giục Sở Dương tự mình đi yêu hoàng thiên, gấp rút cứu viện. Sau một phen thương nghị, Sở Dương để lại Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch hiệp trợ Cố Độc Hành tọa trấn Đại Tây Thiên, tiếp tục cùng với Cuồng Kiếm Thiên Đế tác chiến, nhanh chóng đoạt được thiên đế vị. Còn mình cùng Mạc Thiên Cơ mang những người còn lại một đường vội vã vất vả quay về. Lúc này đây sợ rằng đúng là một thời khắc quyết định. Cùng yêu hoàng thiên đánh một trận chính là sẽ quyết định cuối cùng tất cả hướng đi ở thời điểm này. Thời gian cho đám người mình chỉ sợ không nhiều lắm, mà thời gian cho Thánh Quân đồng dạng cũng không nhiều. Thời khắc này yêu hoàng thiên thực sự đang rơi vào hỗn loạn trước này chưa từng có. Từ Tà Tình trở trù trì thiên binh các, trong khoảng thời gian này chân chính áp lực tăng lên gấp bội. Bên Thánh Hoàng Cung thế lực cùng tinh linh tộc liên hợp lại đã tạo thành áp lực để cho Tử Tà Tình quả thực có chút cảm giác không thở nổi. Tử Tà Tình đối với lần này hết sức kỳ quái lại càng nghi hoặc không giải thích được. Tinh linh tộc cái chủng tộc này xưa nay ưa hòa bình, cùng với thế giới vô tranh, mặc dù cao ngạo khó chịu nhưng chân chính là chủng tộc thiện lương, làm sao lại đột nhiên nhúng tay vào chiến tranh thế tục. Sở Dương cũng đã ý thức được mà đi yêu hoàng thiên, hơn nữa còn là chủ động hướng về yêu hoàng thiên, đông hoàng thiên, hai thế lực liên quân lớn lại phát động, đầu mâu càng nhắm thẳng vào thiên binh các, ở yêu hoàng thiên, coi như là nhắm vào ba cỗ thế lực lớn nhất, trừ Thánh Quân ra đồng thời tuyên chiến, điều này quả thực là quá không khôn ngoan, vô luận từ góc độ nào cũng đều không thông, chuyện này quả nhiên để cho nàng như thế nào cũng không thể nghĩ ra. Thế nhưng các chuyện kỳ quặc đến trí cực này cũng đã phát sinh, đối với sự thực này chỉ có thể lên dây cót tinh thần toàn lực mà ứng phó. Tinh linh tộc là chủng tộc lương thiện là không sai, nhưng thực lực chiến đấu của bọn họ đồng dạng cũng không giả, cực kỳ sắc bén. Người ta cao ngạo quả thật có tiền vốn để cao ngạo. Ngoài trừ khả năng chiến đấu cao đoan ra còn có một đặc điểm khác chính là cử tộc giai binh. Bất kỳ một tinh linh nào, coi như là tinh linh bình thường nhất cũng có thực lực từ địa cấp trở lên. Thực lực cơ sở như vậy quả thực là có tư cách miệt thị chúng nhân. Đối mặt với địch nhân như thế, ngay cả Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi, còn có Tử Tà Tình hiện nay cũng muốn là giới chi 7 phần, uy mãnh 3 phần. Còn có chính là bởi vì tinh linh tộc cường thế tham gia, cục diện giữa Yêu Hoàng Thiên cùng Thánh Quân có sự thay đổi. Trước kia ở Yêu Hoàng Thiên, Thánh Quân ngay cả là trên danh nghĩa thiên địa chúa tể, nhưng tay cũng không duỗi dài được như vậy, cho nên cũng chỉ trong phạm vi nhỏ mà quấy rối, sau đó tiến hành trọng điểm ám sát. Tuy rằng tình huống này đối với thiên binh các đã tạo thành phiền phức, nhưng mọi người vẫn ứng phó được như thường. Dù sao hiện tại, yêu hoàng thiên thiên binh các cao thủ nhiều như mây. Nếu luận về thực lực còn kém cao thủ của Thánh Quân, yêu hoàng Thánh Hoàng Cung, nhưng so với nhất phương thiên đình thì đã không kém chút nào. Ngoài ra còn có kiếp nạn thần hồn cùng với hồ ca, đi tới vô ảnh vô tung là sát khí siêu cấp tồn tại, đối phó với cao thủ bên Thánh Quân lại cực kỳ hiệu quả. Vô thanh vô tức, liền đem phiền phức đã xử lý hơn phân nửa. Ai sẽ biết là mình ẩn núp thật tốt, sau lưng sẽ bay tới một đoàn sương mù, mà đoàn sương mù này lại chính là sát thủ đòi mạng. Ai ra để ý trước mặt đột nhiên xuất hiện một con mèo nhỏ, mà con mèo cả người lẫn vật vô hại này lại khẽ há miệng, tự nhiên đem rừng rậm nơi mình ẩn thân tất cả nuốt xuống. Đến lúc đó thực sự kêu thảm thiết cũng chỉ có thể kêu trong bụng con mèo nhỏ kia. Cho nên Tử Tà Tinh căn bản không sợ lực lượng bên Thánh Quân, ngay cả là có chút tổn thất nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Quân đội của Mộng Vô Nhai cùng với Cúc Hoa Đao Vương Lý Quan Ngư trông coi cũng là thiên y vô phùng. Nhưng lúc này đây tinh liên tộc xuất ra, chính diện tuyên chiến, thậm chí vung tay cũng là để cho mọi người phải suy nghĩ. Tinh liên tộc chưa bao giờ làm ác, mặc dù có chút quá phận, tự ngạo và tự phụ, nhưng những thứ này cùng với người khác hoàn toàn không có quan hệ. Hơn nữa lực chiến siêu cường, đối với khả năng ám sát mỗi người cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Đội ngũ như vậy giết đi thì rất đáng tiếc, không chỉ có cảm giác là trong lòng khó chịu mà còn ảnh hưởng đến chất lượng của cửu trọng thiên khuyết, bởi vì tinh linh tộc dù sao cũng là vì vực ngoại thiên ma họ mới xuất thế. Bọn họ ước nguyện ban đầu đã rất rõ ràng chính là chống lại thiên ma. Đội ngũ như vậy, thực lực như vậy, trước không đề cập tới thực lực đối phương cực kỳ cường đại là mình ứng phó gian nan, nhưng cho dù có thể trực tiếp giết chết cũng là chuyện vô cùng đáng tiếc. Nhưng vấn đề bây giờ là dù ngươi không muốn hạ thủ hay hạ thủ lưu tình không giết đối phương, nhưng đối phương sẽ không lưu tình mà giết ngươi. Ngay cả là biết rõ trong đó khẳng định có tồn tại hiểu lầm nào đó, trong lúc nhất thời căn bản không tìm được bất luận cơ hội nào để giải thích. Cái trạng huống này không thể nghi ngờ để cho người ta buồn bực đến cực điểm. Tinh linh tộc tùy tiện tham gia chiến trận, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử Tà Tinh câu mày nói, thần hồn quay về chưa? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kiếp nạn thần hồn sau khi tình trạng chuyển biến xấu, liền người mang trọng trách lẻn vào tinh linh tộc điều tra. Đến tột cùng là nguyên do gì, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa về. Nếu không điều tra rõ ràng thì không xác định được đối sách. Đối với cường địch ngoài ý liệu này, chính diện chiến đấu thì chính là hạ sách không thể nghi ngờ. Lúc này binh hung chiến nguy, tin tức tình báo là then chốt nhất, như thế nào còn chưa trở về. Tử Tà Tinh thuận lợi đem hổ ca dưới dạng con mèo nhỏ túm cổ nhấc tới hung hăng chà đạp. Hổ ca kêu thảm hai tiếng cũng là dãy giụa không được, trong sát na bộ lông tán loạn, trong con người tất cả đều là vẻ vô tội. Tỷ tỷ, hắn không trở về quan hệ gì tới ta, để mỗi lần phát giận sẽ đem ta lăn qua lăn lại, thật coi ta là sủng vật rồi sao? Nó lại đâu biết rằng nếu một nữ hài tử bên người có sủng vật như vậy, bất kể gặp phải chuyện gì, chuyện tốt cũng được, chuyện xấu cũng được, rất thích lăn qua lăn lại một phen. Hổ ca tuy rằng tự nhận không phải sủng vật, nhưng hắn ở trong mắt của nữ vương so với sủng vật thì có gì khác nhau đâu. Trở về bảo hắn lập tức tới gặp ta. Tử Tà Tinh lưu lại một câu nói như vậy rồi hung hăng xoa đầu hổ ca, rồi mới xoay người nghênh ngang mà đi. Hổ ca lại dương mắt vẻ hết cách. Trời xanh à, cứu mạng đi, cũng không thể cứ lăn qua lăn lại ta như vậy mãi, ta không phải là sủng vật. Có lẽ trời xanh thực sự đáp lại lời của hổ ca, ở lúc nửa đêm kiếp nạn thần hồn rốt cuộc trở về. Một phen giao lưu lại làm Tử Tà Tình phải thở dài. Nàng rốt cuộc biết, tình hình biến hóa quỷ dị trước mắt rốt cuộc là do chuyện gì xảy ra. Tinh linh tộc có một nguyện vọng, chính là lãnh đạo nhân loại của cửu trọng thiên khuyết để chống lại thiên ma. Nói cách khác, chúng ta tham chiến chính là nghĩa bất dung tử. Thế nhưng tinh linh tộc cao quý tuyệt đối sẽ không nghe theo bất luận tộc quần nào chỉ huy, chủng tộc khác không có tư cách mệnh lệnh cho tinh linh tộc. Đối với yêu cầu này, hết thảy thế lực cửu trọng thiên khuyết đều không đồng ý, cho nên thế cục một đường cho đến hiện nay. Lúc này đây yêu hậu trọng thương mà về, tinh linh tộc xuất phát từ hảo ý phái người đến an ủi, hơn nữa đưa tới thánh dược chữa thương, ý tứ đó là chúng ta thiện ý cho thương thế của ngươi lành, chúng ta có thể hào hảo nói chuyện. Nhưng chuyện này lại bị Tuyết Lệ Hàn phá hủy. Tuyết Lệ Hàn hơn 10 vạn dặm chạy đến liền vì xun xoe, làm sao sẽ cam tâm để tinh linh tộc đoạt trước, cho nên hắn kiên quyết cự tuyệt. Đồng thời có Đông Hoàng đứng ra, yêu hoàng cung cao thủ nơi nào ra coi kỳ dược của tinh linh tộc ra gì. Mà yêu hậu bản thân đang bế quan chữa thương, căn bản lại không biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy bị Đông Hoàng kiên trì, hay bị trưởng lão tinh linh tộc cũng bị phu trục trở lại. Thái độ là phi thường cứng rắn. Lại nói tiếp, chuyện này đúng là Đông Hoàng làm không thỏa đáng, thế nhưng hắn là nhất phương thiên đế, sớm đã thành thói quen, nói gì làm nấy, dùng ý chí của mình. Lúc này làm như vậy, hắn cũng không cảm thấy có chút nào không thích hợp, hơn nữa chuyện can hệ đến chung thân hạnh phúc của mình. Giai nhân thời kỳ niên thiếu trong mộng tưởng, thì hắn đâu có thể quan tâm tới cái mẹ gì mà tinh linh tộc. Thế nhưng đây cũng là lý do chôn xuống tai họa ngầm. Tinh linh tộc bị hút vào một cái đinh lớn, gương mặt nóng bừng lại dán vào một cái mông đít lạnh ngắt. Họ xưa nay cao ngạo, tự nhiên tức đến cơ hồ muốn nổ tung, lại dám như vậy khinh nhẫn thiện ý của tinh linh tộc. Việc tuyệt đối còn chưa xong, kết quả là chủ tính trả thù. Thế nhưng đối mặt với cao thủ cường thế như Tuyết Lệ Hàn, người được công nhận là nhân vật thứ hai cửu trọng thiên khuyết, Tinh linh tộc thương lượng chừng mấy ngày vẫn không thể xuất ra chủ ý hay. Mà đang thời điểm mấu chốt sau khi biết được tin tức tốt lành này, Thánh Quân trong nháy mắt ý thức được đây là cơ hội tuyệt hảo, vì vậy bò suốt đêm mà đến, cầu kiến tinh linh thần tiễn. Tinh linh thần tiễn là đại cường giả, đồng thời cũng là nhân vật được toàn bộ thiên khuyết công nhận là thích khách đệ nhất. Từ trước đến nay không coi ai ra gì, cho dù là đệ nhất thiên hạ Duy Ngã Thánh Quân cũng chỉ nhận được hai chữ không gặp mà thôi. Nhưng Thánh Quân cũng chỉ dùng một câu nói liền cải biến thái độ của tinh linh thần tiễn, thậm chí là cải biến toàn bộ thái độ của tinh linh tộc. Ta biết nơi tinh linh hoàng ấn của các ngươi hạ lạc. Chính những lời này để cho tất cả tinh linh đều có chút không nén được tức giận, thần tiễn hầu như quyết định ra gặp. Tinh linh hoàng ấn, đây là báu vật của tinh linh bộ tộc. Từ hơn 10 vạn năm trước, tinh linh nữ hoàng đột nhiên nói là muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, sau đó một đi không còn tăm hơi. Mà vật xưa nay không rời khỏi người tinh linh nữ hoàng là tinh linh hoàng ấn, và sau chẳng biết hạ lạc ở đâu. Tinh linh nữ hoàng mất tích khiến tinh linh tộc từ đó về sau mất đi một nhân vật cường giả đủ để vấn đỉnh thiên khuyết, tự nhiên đáng tiếc đến cực điểm. Nhưng tinh linh hoàng ấn thất lạc, di họa càng thêm sâu xa. Bởi vì tinh linh hoàng ấn này ngoại trừ là vật tượng trưng cho hoàng quyền của tinh linh tộc ra, thì nó còn là ẩn hàm tinh linh hoàng đỉnh tiêm công pháp. Biến cố này làm cho nguyên khí của tinh linh tộc cũng từ đó mà bị tổn thương nặng nề. Tuy rằng tinh linh tộc nội tình thâm hậu vẫn như cũ là cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng người sáng lập ra truyền kỳ của tinh linh bộ tộc, tinh linh hoàng lại không có hậu nhân. Đồng thời tinh linh hoàng tộc huyết mạch cũng theo đó mà đoạn tuyệt. Vật tinh linh tộc rất chân quý là sinh mệnh chi tuyền, cũng từ một mảnh hồ lớn biến thành bây giờ như một cái giếng sâu, mắt thấy đã muốn khô kiệt. Kết quả này không thể nghi ngờ gì là tuyên cáo, tinh linh tộc từ giai tầng tối cao thống trị đã rơi xuống cục diện như rắn mất đầu, cực kỳ ác liệt. Nếu không phải là một nhân vật mới xuất hiện, một bất hủ truyền kỳ khác thuộc về tinh linh tộc là tinh linh thần tiễn, tái nhậm chức, dùng một thân tu vi kinh thiên động địa để chấn áp, cường thế tọa chấn tinh linh tộc, thì sợ rằng tinh linh tộc sớm đã tứ phần ngũ liệt từ lâu. Bởi vậy mà có thể thấy được tinh linh hàng ấn đối với tinh linh tộc nó trọng yếu như thế nào. Hôm nay Thánh Quân lại còn nói biết nơi tinh linh hoàng ấn hạ lạc, họ sao có thể không kích động, làm sao có thể cự tuyệt cành ô liu của Thánh Quân chìa ra. Xin hỏi Thánh Quân bệ hạ, tinh linh hoàng ấn của chúng ta đến tột cùng ở nơi nào? Tinh linh thần tiễn ánh mắt lấp lánh nhìn Thánh Quân, xin báo cho. Ngay cả vô số năm tháng trôi qua, nhưng tinh linh thần tiễn thân là nhân vật đứng đầu tinh linh tộc. Nhưng vẫn là dung nhan chưa đổi, nhất phái là một công tử mỹ thiếu niên phong phạm thong dong. Thế nhưng hết thảy những người quen biết hắn đều biết, bộ dạng của tinh linh thần tiễn thuần túy là giả dối. Một khi chiến đấu, hắn lại là một người khác, vô tung vô ảnh, làm cho thây phơi khắp nơi. Tinh linh thần tiễn trước đó có chiến tích huy hoàng nhất là vì một nhân loại cao thủ có tu vi thánh nhân đỉnh phong đắc tội với tinh linh tộc. Vô số tinh linh cường giả bao vây tiễu trừ không có kết quả. Tinh linh thần tiễn rốt cuộc là giận dữ mà xuất thủ. Trận chiến ấy ngay lúc đó đã được tất cả mọi người chú mục mà chờ đợi. Nhưng mãi cho đến cuối cùng, cho đến khi vị cao thủ kia chết, cũng thủy chung không có ai biết thần tiễn rốt cuộc ra tay lúc nào, thậm chí là không biết tinh linh thần tiễn có xuất thủ hay là không. Có lẽ người duy nhất cảm giác được tinh linh thần tiễn xuất thủ cùng với đương sự thì là một nhân vật đỉnh phong cường giả. Trước khi tên đó chết một khắc, trong một chớp mắt, một sát na thôi. Trận chiến ấy thần tiễn hiển lộ, mũi tên tới vô ảnh đi vô tung, thì là tiễn quang lóe lên là lúc tất cả kết thúc. Thần tiễn danh bất hư truyền, danh phủ kỳ thực, bởi vì hắn đã lập ra một cái thuật pháp ở trong khi cùng với cao thủ đồng cấp đối chiến dùng phương pháp triệt để nhất để toàn thắng đối phương, thậm chí là nhất phương đối địch khi chết cũng không biết vị trí của hắn nằm đâu. Kỳ thực nói đến tinh linh hoàng ấn cụ thể hạ lạc thì ta thật ra không biết. Anh Quân nói một câu để cho thần tiễn trong sắc mặt trong lúc bất chợt cực kỳ sắc bén, hắn liền vội vàng tiếp tục nói, chỉ là lý do lúc đầu quý tộc nữ hoàng rời khỏi thiên khuyết, tránh xa đất khách thì ta lại biết là vì sao. Thần tiễn liền cau mày. À, hiển nhiên hắn đối với câu trả lời của Thánh Quân rất ngoài ý muốn. Bản thân tinh linh tộc cũng không biết tại sao nữ vương lại rời khỏi. Trái lại một người ngoài như hắn tự nhiên lại biết, nên có chút nghi vấn. Cho dù ngươi là Thánh Quân cũng không thể thần thông quảng đại đến trình độ như vậy. Thánh Tuân mỉm cười, một bộ dạng như định liệu trước, chẳng sợ ngươi không tin. Thần tiễn thở phào, thần tình nghiêm túc nói, còn xin chỉ giáo. Đối với tinh linh mà nói, đây đã là trước uy hiếp sau cung kính, mà Thánh Quân sở dĩ nói thế chính là muốn mượn cơ hội bình khởi bình tọa, thậm chí có tư cách nắm phần chủ động. Chỉ là điểm này song phương trong lòng biết rõ, cũng bởi vì trong tay hắn có tin tức trọng yếu này, thần tiễn ngược lại không ngại cho hắn mặt mũi. Dù sao nữ hoàng hạ lạc, nguyên nhân gây ra hay kết quả, nhất là nơi nữ vương hạ lạc, đây chính là tin tức có liên quan đến việc có thể tìm lại được tinh linh hoàng ấn hay không, điểm này mới là quan trọng. Việc tìm được tinh linh hoàng ấn về đối với tinh linh tộc mà nói đó là một thiên đại sự tình. Về phần mặt mũi vân vân cũng chỉ là những thứ hư vô mờ mịt mà nhân loại mới quan tâm tới. Ai? Việc đối với quý tộc mà nói chính là một chuyện ăn năn, nhưng đối với nhân tộc lại càng là một chuyện giảm pha. Trong khoảng thời gian ngắn bản tọa cũng không biết mở miệng như thế nào. Kiếm thượng phong rồi, thánh quân làm sao không cố lộng huyền hư một phen, tự nhiên than ngắn thở dài, du hí đứng lên. Thánh quân bệ hạ muốn nói thì đã nói, nếu không phải biết làm sao mở miệng thì cũng không cần nói nữa, xin cứ tự nhiên. Tinh linh thần tiễn cũng là một bộ không ăn làm mồi của thánh quân, hắn cố nhiên là nóng ruột để biết tin tức về tinh linh nữ hoàng hạ lạc, thậm chí là nơi tinh linh hoàng ấn hạ lạc, tuy nhiên cũng sẽ không để cho thánh quân hoàn toàn chiếm cứ chủ động, ngôn từ không hề có nửa điểm khách khí. Thần tiễn các hạ không nên gấp gáp, việc này quả thực phải chậm rãi kể lại. Nếu chuyện từ đầu đến cuối, nguyên do không có phân minh, chỉ sợ các hạ cũng chưa chắc là có dũng khí hết lòng tin theo lời bản tọa nói. Thánh quân cười nhạt vẫn thong thả nói, dù sao chúng ta tuy rằng là bạn tri kỷ đã lâu, nhưng hôm nay dù sao cũng chỉ là lần đầu gặp lại. Được rồi, vậy người chậm rãi kể đi. Tinh linh thần tiễn hừ một tiếng nói. Thần tiễn các hạ, chuyện quý tộc nữ vương mất tích kỳ thực quan hệ đến hai đại nhân vật khác, còn có hai vị cố nhân của bản tọa. Mà nếu không phải hiện nay, chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không nguyện nhắc lại chuyện cũ. Thánh quân thần tình trầm thống nói. Người rốt cuộc có nói hay không? Nếu như không muốn nói thì có thể rời khỏi. Tinh linh thần tiễn thái độ càng không kiên nhẫn. Tên này đông lạp tây xả không phải là cái gì cũng không biết hay sao chứ? Chỉ đến để lừa dối ta ư, cho là ta là thằng ngu ngốc chắc. Các hạ, việc này thực sự liên lụy tới nhiều vị tuyệt đỉnh cường giả của hai tộc, bản tọa phải thận ngôn, trong đó thực sự là quan hệ trọng đại. Thánh quân sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Ta đã biết, người nhanh chóng nói thật ra đi. Tinh linh thần tiễn tức giận nói, hắn thầm nghĩ trong đó có gì ẩn mật trọng đại thật sao? Việc liên quan đến người, ngoại trừ quý tộc nữ vương gia, còn liên quan tới thiên khuyết bà vị thiên đế, hai vị tuyệt đại hồng nhan. Thánh quân từ từ nói, à, nữ vương chúng ta cùng nhân loại thiên đế có gì liên lụy, thánh quân bệ hạ, không nên cố ý đem sự thực khuếch đại để cố lộng huyền hư. Thần tiễn trong lòng khẽ động nhưng trong miệng cũng không chút nào tỏ ra yếu kém mà nói, ai, ta vừa rồi nhắc tới ba vị thiên đế, còn bao gồm cả bản quân ở bên trong. Ba vị thiên đế chính là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Yêu Hoàng Yêu Tạp Tạp, Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, cùng với yêu hậu hiện nay là Yêu Tâm Nhi, và năm đó giai nhân Khuynh Quốc Phiêu Bình Thần Nữ, Lăng Phiêu Bình. Thánh quân trầm giọng thở dài. Thần tiễn trong sát na đầu đầy hắc tuyến, ngươi nói cái gì, tổng cộng nhắc tới 5 người, trong đó 3 đã tạ thế. Thánh quân bệ hạ, ngươi có thể bớt khoa trương một chút hay không? Thánh quân liền nghiêm túc nói, việc này ngoại trừ liên quan đến quý tộc nữ vương gia, nội bộ còn có một tầng liên quan đến âm mưu kinh thiên động địa của trăm vạn năm trước. Không nên nhiều lời, mau nói đi, bản tọa hết kiên trì rồi. Thần tiễn rốt cuộc muốn bạo phát, thánh quân thở dài một hơi vội vàng nói. Tốt, người bày ra cái âm mưu này chính là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Người này ngoài mặt ra vẻ, đạo mạo kỳ thực là một bụng, nam đạo nữ sướng đề tiện xấu xa, hạ lưu bị ổi, chuyên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào làm người ta giận sôi gan. Năm đó yêu hoàng cung, yêu hoàng cùng với Tử Tiêu Thiên Đế ngã xuống đều là xuất ra từ trong tay tặc tử này. Tinh linh tộc tuy rằng ngăn cách nhưng cũng không phải hoàn toàn không thông ngoại sự, không nói đến yêu hoàng thiên đối ngoại tuyên bố, yêu hoàng yêu tạp lạp bởi vì một hồi biến cố mà bế quan chữa thương, có chân chính ngã xuống hay chưa còn chưa thể biết được. Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào cùng Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn tương giao tâm đầu ý hợp, năm đó thiên ma bộ tộc xâm lấn, Tử Hào tụ họp Tử Tiêu Thiên toàn bộ chiến lực, lấy cái chết để tương hợp, là hạng anh hùng. Ngược lại là ngài, tại chuyện này lại không có tham gia. Có chút không quang minh chính đại đó. Tinh linh thần tiễn trong lời nói không chút che giấu, chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nghe qua Tử Hào cùng Tuyết Lệ Hàn có gì bất hòa, ngược lại thì nghe đồn ngài chuyện này rất xấu xa bỉ ổi. Không, thế nhân khi tận tâm làm một điều gì thì biểu hiện đều là giả dối cả. Lúc đầu tình huống chân thật thật ra là ta lĩnh quân đi Tử Tiêu Thiên cùng chiến đấu với thiên ma, Tuyết Lệ Hàn dùng lý do bế quan thật ra là ngầm cản trở ta xuất binh. Tử Hào ngã xuống, Tử Tiêu Thiên tiêu vong, Tuyết Lệ Hàn mới đúng là độc thủ sau màn lớn nhất, thậm chí sau khi Tử Tiêu Thiên rơi vào tay giặc, hắn thân là phó Thánh Hoàng Cung chạy tới tìm ta lý luận, cũng bất quá chỉ là che giấu tai mắt thế nhân mà thôi. Thánh quân hùng hồn phân trần cứ như hắn nói là sự thật vậy. Ngài nói thật sao? Thần Tiễn vẻ mặt hèn mọn nói, được rồi, ta đều nghe rõ, chính là thật ra Đông Hoàng là tiểu nhân hèn hạ, nhưng coi như Đông Hoàng đê tiện bỉ ổi thế nào, cùng với tinh linh tộc ta có quan hệ gì? Cái chúng ta quan tâm cũng chỉ là nơi nữ hoàng hạ lạc mà thôi. Tinh linh Thần Tiễn nhịn không được mà nói, trong thanh âm đã có lệ ý, sắc mặt cũng hoàn toàn đạm mạc. Thần Tiễn các hạ có chỗ không biết, yêu hoàng yêu tạp tạp sớm đã ngã xuống mà hai vị thiên đế ngã xuống, ngoại trừ cùng Tuyết Lệ Hàn có quan hệ thì là cùng Mỹ Sắc có liên quan. Chẳng lẽ nói ý tứ của Thánh Quân bệ hạ là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn thèm nhỏ dãi yêu hậu yêu tâm nhi cung tử Tiêu Thiên Đế chi hậu Lăng Phiêu Bình cho nên mới hại chết hai vị thiên đế? Thần Tiễn diễu cợt cười to một tiếng, ha ha, đây cũng thật quá buồn cười. Không sai, chân tướng chính là như vậy. Thần Tiễn huynh quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Đối mặt với sự trào phúng của Thần Tiễn, Thánh Quân lại cơ nhiên một ngụm thừa nhận. Điều này làm cho Thần Tiễn đều có chút ngây ngẩn cả người. Mẹ kiếp, có người vô sỉ như vậy sao? Thánh Quân thở dài một tiếng, Tuyết Lệ Hàn quả thực là một sắc trung lệ quỷ, mà tiêu chí săn gái của hắn ngoại trừ yêu cầu bản thân phải có dung nhan tuyệt thế, nữ tử cần phải có tu vi tuyệt đỉnh, xuất chúng, khí chất, mà yêu hậu yêu tâm nhi, tử tiêu thiên hậu Lăng Phiêu Bình, tất cả đều phù hợp yêu cầu của hắn. Đó cũng là lý do mà hắn mưu tính, hại chết hai đại thiên đế. Hiện nay ngoài việc cùng yêu hậu yêu tâm nhi hâm nóng lại tình cảm, sau đó cường thế đuổi cả sứ giả của quý tộc, tất cả đều có cơ duyên. Được rồi, Thánh Quân bệ hạ, ta cuối cùng lặp lại một lần nữa, ngài nói việc đó thực cũng tốt, giả cũng được, đều là chuyện của nhân tộc Thiên Khuyết, cùng tinh linh tộc chúng ta thật không có quan hệ. Nếu tin tức mà ngươi muốn nói chỉ là như vậy, ngươi cũng không cần tiếp tục nói nữa. Tinh linh Thần Tiễn tính nhân lại hiển nhiên đã đi đến cực hạn, không muốn nghe hắn chấm gió nữa. Tinh linh Thần Tiễn các hạ còn chưa có ý thức được vấn đề này. Trước đây quý tộc nữ hoàng đại nhân cũng là một trong các mục tiêu của Tuyết Lệ Hàn, mà theo ta được biết bích hạnh hơn nữa, chính là quý tộc nữ vương, đúng là rất yêu tên tiểu nhân hèn hạ Tuyết Lệ Hàn kia. Thánh Quân một câu nói ra, thực sự làm cho Thần Tiễn cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Lại có việc này sao? Điều này sao có thể? Nữ hoàng bệ hạ sao lại thích Tuyết Lệ Hàn? Thần Tiễn đầy bụng hồ nghi cau mày, gương mặt không thể tin được. Việc này tuyệt không thể giả dối, Thánh Quân xúc động dở dài. Kể từ ngày đó Tuyết Lệ Hàn lại cản trở ta xuất binh tử tiêu thiên, ta đã cảnh giác, liền cho người để ý hết thảy cử động của hắn, nhờ cơ duyên xảo hợp mà biết được rất nhiều chuyện xưa. Mời nói tiếp, Thần Tiễn nhăn mi lại nói. Lại nói nữ vương bệ hạ trước đây sở dĩ rời tộc cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì lúc đó quý tộc nữ vương bệ hạ đã mang thai của Tuyết Lệ Hàn, cho nên Thánh Quân lắc đầu thở dài, đáng tiếc cho một đời, tuyệt thế hồng nhan, khuynh quốc, phấn hồng. Tiếp tục, Thần Tiễn câu mày nói. Nữ vương bệ hạ đi tìm Tuyết Lệ Hàn hy vọng việc có thể được chu toàn, kỳ thực nếu là thành sự thực cũng coi như một việc trọng đại của hai tộc, nhưng Tuyết Lệ Hàn lại không chịu trách nhiệm. Ngoài ra nữ vương bệ hạ ngoài ý muốn phá vỡ gian tình của Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu, yêu tộc yêu hoàng yêu tạp tạp cũng là do khi đó bị gian phu dâm phụ hãm hại. Lúc đó Thánh Quân vẻ mặt trần thống, à lại có việc này, lời này của người có thật hay không? Thần Tiễn kinh ngạc, đôi mắt hoàn toàn biến thành lục sắc, nhìn Thánh Quân nổi giận, nhưng trong lòng thì đang suy tư về khả năng của chuyện này. Thánh Tuân có phải nói dối hay không? Chuyện này thật bất khả tư nghị. Chỉ là nhớ kỹ năm đó khi mà nữ hoàng bệ hạ đến cửu trọng thiên khuyết. Nói đến cửu đế nhất hậu gì đó, trong đó người thưởng thức nhất quả thực chính là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, mà phần thưởng thức này là không chút nào che giấu. Nữ hoàng bệ hạ đã từng ra ngoài du lịch, dường như đã từng cùng Tuyết Lệ Hàn gặp mặt mấy lần. Nếu nói đối với Đông Hoàng có hào cảm thì đây không thể là nghi ngờ, nhưng mà muốn nói đến thích Tuyết Lệ Hàn đồng thời phát sinh quan hệ không bình thường thì khả năng lại không lớn. Chớ nói chi là vì đối phương mà mang thai lục giáp, còn có cái gì mà đánh vỡ gian tình của Đông Hoàng yêu hậu, hai người này mưu hại yêu hoàng, chuyện này càng lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng những lời này xuất ra từ miệng của Thánh Quân cho nên vài phần có thể tin. Cửu đế nhất hậu và duy ngã Thánh Quân thì Thánh Quân chính là đệ nhất nhân của cửu trọng thiên khuyết. Người như vậy thì sẽ ăn nói lung tung sao? Điểm trọng yếu nhất chính là thời gian cư nhiên lại ăn khớp. Thần Tiễn trong lòng ba phần tin tưởng, bảy phần hoài nghi, nhìn chăm chăm vào Thánh Quân, sắc mặt đã có chút không dễ dàng. Thánh Quân bệ hạ, chuyện trước đây từ đầu đến cuối, ngài là từ phương nào nghe nói được? Thánh Quân cười nhạt, ta cũng biết là ngươi không tin, vốn là muốn chậm rãi kể lại, thế nhưng các hạ sự kiên trì không được tốt lắm, ta chỉ muốn nói một hơi, tự nhiên nói sẽ không được tỉ mỉ. Mời ngươi chậm rãi nghe ta kể lại. Thần Tiễn hừ một tiếng, Thánh Quân lại nói. Trước đây, yêu hoàng ở thời điểm tranh đoạt yêu hoàng thiên thiên đế vị mà bị trọng thương, bế quan để khôi phục. Cuối cùng hơn 10 vạn năm, yêu hậu yêu tâm nhi phỏng không gối trước lại tịch mịch cô đơn. Nàng trước đó nguyên bản liền cùng Tuyết Lệ Hàn từng có một đoạn nhân duyên, rốt cuộc bị Tuyết Lệ Hàn dụ dỗ thông dâm. Từ đó về sau càng thêm là vàng đá mật thiết, mà nữ hoàng bệ hạ vừa vặn lại chính vào lúc đó phá vỡ cái gian tình này. Sau một phép xung đột làm kinh động đến yêu hoàng lửa giận đầy ngực quyết ý tru diệt hai người, nhưng bởi vì bị thương chưa khỏi, công lực giảm nhiều, toái lại mệnh lại táng ở trong tay một cặp gian phu dâm phụ. Nếu lúc đó không có yêu hoàng liều mình che chở cho quý tộc nữ hoàng, thì sợ nữ hoàng sớm đã chân chính ngã xuống từ lâu. Thánh quân lắc đầu thở dài. Lời này nói thật mà nói, nếu không phải là người thân mật nhất của ta, là bẩm báo với ta thì ta thực sự không thể tin được. Hai người bọn họ lại là con người như vậy, có thể làm ra được chuyện như vậy. Thần Tiễn không nói gì. Một lần đó Tuyết Lệ Hàn phát ra Đông Hoàng lệnh truy sát Huyết Vô Ngân. Chuyện này tin tưởng là Thần Tiễn đại nhân nhất định không xa lạ gì chứ. Anh quân bình tĩnh nói. Thần Tiễn bỗng nhiên trên mặt trở nên dị thường xấu xí. Đông Hoàng truy sát lệnh, truy sát Huyết Vô Ngân. Chuyện cũ trước đây đúng là do Tuyết Lệ Hàn phát khởi. Phía chính phủ thuyết pháp chính là truy sát một sát thủ có tên là Huyết Vô Ngân. Vạn ác bất xá, mà tên sát thủ này kết quả cuối cùng chết trong tay người Đông Hoàng Thiên. Nhưng chuyện này thời gian phát sinh cũng khớp với thời gian tinh linh nữ hoàng mất tích, có thể nói là hoàn toàn ăn khớp. Nếu như chỉ là từ thời gian mà phán đoán suy luận, cùng với việc yêu hoàng thủy chung là chết không đối chứng, nhưng có một việc người khẳng định không biết, nhưng bằng chứng kỳ thực Huyết Vô Ngân tính là huyết khế, mà huyết khế chính là thân đệ đệ của Đông Hoàng bệ hạ Tuyết Lệ Hàn, đến bây giờ lại vẫn còn sống. Thánh quân có chút biểu tình tự diễu thản nhiên nói, như vậy năm đó rốt cuộc là ai bị đuổi giết, lại có người nào có thể dao động khiến cho Đông Hoàng tự mình xuất thủ đâu. Thần Tiễn sắc mặt trắng bệch, hít vào một hơi thật sâu, như cũ không có nói gì. Chuyện này thực sự quá lớn, thực sự không có khả năng làm ra bất luận một điểm phản ứng nào. Mà ngay lúc đó truy sát thì yêu Hoàng Thiên yêu hậu cũng chuyển ra tin tức, đang ở Đông Hoàng Thiên du lịch, quyết định tham gia vào việc truy sát. Huyết Vô Ngân vì thiên khuyết mà trừ họa. Thánh quân cười nhạt, thực sự thật đúng dịp, trùng khớp không phải sao? Thần Tiễn cũng cười lạnh, nếu như nói vừa rồi tin tưởng cùng hoài nghi chưa ra 37 thì bây giờ vẫn là 37, chỉ là thứ tự đã đảo lộn rồi. Sau đó Huyết Vô Ngân quả nhiên chết đi, hợp lực của hai vị cao thủ cực mạnh đương đại, hẳn hắn có thể nào không chết. Đối mặt với chiến lực như vậy, cho dù là bản quân cũng chưa chắc có thể may mắn tránh khỏi. Thánh quân duy trì vẻ cười nhạt. Sau sự kiện đó, yêu hậu quay lại yêu Hoàng Thiên, mà Tuyết Lệ Hàn mất tích một đoạn thời gian, mà nữ hoàng bệ hạ của các ngươi cũng chính là trong đoạn thời gian đó triệt để biến mất, không có bất kỳ tin tức gì. Thánh quân cười ha hả. Cho nên ta nói, ta tuy rằng không biết nơi tinh linh hoàng ấn hạ lạc cụ thể, nhưng Tuyết Lệ Hàn khẳng định là biết. Thánh quân cười nhạt. Chuyện như vậy phát sinh ở trên hai nhân vật quyền cao chức trọng bế nghĩa thiên hạ, thì coi như là ta cũng muốn diệt khẩu. Theo ta được biết thì Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn bây giờ vẫn đang ở yêu Hoàng Thiên, làm bạn với yêu hậu trong nội cung. Thánh quân nói, mà thiên binh các Sở Dương, Thánh quân nói đến đây, thần bí cười. Sở Dương kia thì thế nào? Tinh linh Thần Tiễn cũng không biết Sở Dương, nhiều lắm, cũng chỉ biết có một người như vậy. Nhưng lúc nghe Thánh quân nói với khẩu khí cực kỳ thần bí thì không tự chủ được hỏi tới. Cái Sở Dương này, Thánh quân cười nhạt, tính thực là con tư sinh giữa Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu tư thông mà đẻ ra. Ta nói như vậy, người có thể xem hiểu thế cuộc trước mắt hay không? Thì ra chân tướng là vậy. Thần Tiễn bừng tỉnh đại ngộ, cho đến lúc này hắn mới thực sự hoàn toàn tin tưởng. Thảo nào Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn ở thời điểm Sở Dương thực lực yếu kém đã dốc hết sức cố gắng hỗ trợ. Yêu Hoàng Thiên càng là tận hết sức lực, thậm chí hoàn toàn không có đạo lý đi hỗ trợ thiên bình các của Sở Dương, thậm chí không tiếc vì Sở Dương đối diện với Thánh quân và cao thủ dưới trướng ở Thánh Hoàng Cung. Thiên binh các của Sở Dương ở yêu Hoàng Thiên quật khởi nhanh như vậy cũng là nằm trong tình lý rồi. Thảo nào yêu hậu vừa thụ thương thì Đông Hoàng đã lập tức chạy tới. Thảo nào trước đây Thánh Hoàng Cung tuyên bố tiêu diệt Thinh Minh Các là một cái tổ chức dân gian thuần túy, mà Tuyết Lệ Hàn Đông Hoàng Thiên lập tức dựng cờ xí, phản đối lập tức. Tất cả đều đã tìm được lý do, tìm được căn nguyên. Sở Dương là con tư sinh của Đông Hoàng cùng yêu hậu, là con trai ruột. Lý do này đủ để đánh tan hết thảy sương mù trước mắt. Có cái tiền đề này thì hết thảy đều trở nên thuận lý thành chương, đáp án thực sự quá hoàn mỹ. Có đại tiền đề như vậy thì việc Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu hợp mưu hại chết tinh linh nữ hoàng cũng không phải không có khả năng, mà là chuyện rất có khả năng. Nếu như nói thần tiễn trước trong lòng tin tưởng hoài nghi, thì bây giờ cũng là viên mãn, biến thành 10 phần tin tưởng. Nếu như nói thần tiễn trước trong lòng tin tưởng hoài nghi thì ngược lại cũng hoàn toàn không còn chút hoài nghi. Yêu hậu cùng Đông Hoàng nếu đã sớm dụ dỗ thông dâm với nhau, có con tư sinh không phải chuyện thuận lý thành chương sao? Về phần nói không có ai biết yêu hậu mang thai, căn bản đều không cần phải giải thích, cao thủ cấp bậc này một lần bế quan chính là mấy chục năm, mấy thập niên, mấy trăm năm hay cả nghìn năm cũng được, đừng nói sinh một đứa bé, cho dù sinh 50 đứa cũng ok. Lại nói lấy thực lực của hai người, muốn tài bồi ra một đứa con tư sinh ưu tú, chỉ cần đứa con tư sinh này thiên phú không phải quá rác rưởi, muốn nói là dễ như trở bàn tay thì cũng không sai biệt lắm. Chuyện ngoại lệ thực sự bây giờ đã quá rõ ràng, quá hiển nhiên. Mà Thánh Hoàng Cung hiện tại, ở Yêu Hoàng Thiên tác chiến, vị trí có thể nói là hết sức xấu hổ. Nếu ta bóc trần những chân tướng này, sẽ không khỏi tạo thành bi kịch lớn hơn. Bây giờ Cửu Trọng Thiên Quyết 10 thì 6-7 đã bị các thiên binh các xâm chiếm, không nói đến thực lực của Đông Hoàng Thiên hay Yêu Hoàng Thiên, ngay cả là bản quân cũng đã có chút cảm giác lực lượng không đủ. Thánh quân thành khẩn nói, cho nên ta đến đây, bóc trần tư ẩn của người khác, thủ đoạn không thể nghi ngờ là có chút không được quang minh chính đại, trong đó cũng có một phần tư tâm của bản thân, hy vọng có thể thấy được tinh linh bộ tộc trợ lực. Điểm tâm tư này tự nhiên không thể gạt được thần tiễn huynh. Thế nhưng ta vì đại cục và cũng suy nghĩ cho an nguy của Cửu Trọng Thiên Khuyết, điểm này thì nhật nguyệt trời xanh thương xót ta. Thánh quân những lời này nói xong quả nhiên là công bằng, thành khẩn, chân thành đến cực điểm. Thần tiễn gật đầu thầm nghĩ, tâm tư chân chính của ngươi nếu ta không nhìn ra được, vậy ta đây sống trăm vạn năm cũng thật là uổng phí. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là minh hữu. Thánh quân chính khí lẫm liệt nói, vì an bình của Thiên Khuyết, vì dê lê dân và thương sinh, vì huyết mạch của tinh linh bộ tộc, và vì vinh quang của bộ tộc chí cao vô thượng này, ta cho rằng chúng ta hẳn nên kết minh lại. Thánh quân thẳng thắn nói, cùng nhau đối phó Đông Hoàng Yêu Hậu, hai cái địch nhân cường đại đến tột cùng này. Mà mục đích của chúng ta tốt nhất nên cắt vào một chút chính là Sở Dương và thiên binh các của hắn. Thần tiễn trầm mặc rồi gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Nếu nói trực tiếp, đối phó Đông Hoàng cũng Yêu Hậu, coi như thần tiễn cũng là trong lòng bồn chồn, tuyệt đối không có nắm chắc, nhưng đối phó với Sở Dương thì lại bất đồng. Ta giết hắn, làm thịt hay giam giữ hay phế đi, hai người các ngươi thương tâm hay là không thương tâm đây? Coi như là hai người các ngươi thương tâm muốn chết thì các ngươi dám thừa nhận Sở Dương là con tư sinh của các ngươi sao? Trước cứ giết con tư sinh của các ngươi, làm cho các ngươi tâm thần đại loạn, sau đó lại thu thập đồi gian phu dâm phụ các ngươi, vì nữ hoàng bệ hạ mà báo đại thù. Thánh quân dùng ba thốn miệng lưỡi, sinh sôi trống rỗng bịa đặt ra một chuyện cực kỳ tà ác, nói dối như quậy, đổi lấy sự liên thủ xuất binh của tinh linh tộc. Mà tinh linh tộc đời đời ở trong tinh linh chi xâm, tuy rằng thực lực cường đại nhưng đối với nhân tộc, bọn họ lý giải thủy chung là ít, hình như có chút đơn thuần. Thần tiễn tuy rằng tu vi cái thế cũng đừng trải qua thời gian khá lâu, thế nhưng người này cao ngạo cùng với thuần phát đơn thuần, nhất là trước mắt, người nói ra cái đoạn sử văn này lại chính là người rất đáng giá để tín nhiệm trong thiên hạ, là Duy Ngã Thánh Quân, thì làm sao có thể không tin? Thì là tin tưởng Thánh Quân nằm mộng cũng không nghĩ tới, đó là trong lời nói dối của hắn cư nhiên may mắn thế nào, lại nói ra vài chuyện có thật. Đầu tiên là huyết khế đích xác là thân đệ đệ của Tuyết Lệ Hàn, điểm này Thánh Quân hoàn toàn không nghĩ tới, mà hắn càng không nghĩ tới chính là hai người này kỳ thực vẫn là anh em vợ của mình cả. Thứ nhì, hắn càng thêm không có nghĩ tới là Đông Hoàng cùng Yêu Hậu vào lúc đó tự nhiên không có dụ dỗ thông dâm, thế nhưng hiện tại lại có vẻ như đang bắt đầu, khục khục, nhưng một điểm manh mối này cũng chỉ là có một chút mà thôi. Ở trong lời nói dối kinh thiên này, sự tình từng điểm rốt cuộc bị phát triển đến trạng huống như hiện nay. Mà khi Tử Tà Tình biết được chuyện này, đồng thời Yêu Hậu cùng Tuyết Lệ Hàn cũng trong thời điểm biết được tin tức. Gì kia? Tinh linh nữ hoàng bệ hạ, mất tích là do ta tự thân giết chết, còn là nữ nhân của ta, còn có hài tử của ta. Tinh linh hoàng ấn bây giờ trong tay ta sao? Tuyết Lệ Hàn tại chỗ liền choáng váng. Đều là như vậy sao? Yêu Hậu cũng bối rối. Sở Dương tiểu tử thế nào lại là con tư sinh do ta và hỗn đản ngươi sinh ra? Hắn phần mình chính là 100% hậu duệ của nhân tộc thuần chủng, làm gì có nửa điểm đặc thù của yêu tộc? Ta cũng đâu phải là người sát hại tinh linh nữ hoàng. Việc này làm sao xuất hiện? Đám người tinh linh tộc kia chẳng lẽ đầu không có não sao? Cũng không hề điều tra một chút nào sao? Loại chuyện giả dối này rốt cuộc là do ai tạo nên? Hai đại vương giả nhất thời há hốc mồm. Yêu hậu thương thế muốn vốn nguyên đã khôi khỏi hẳn, nhưng chợt nghe được tin tức lại thiếu chút nữa bị kích động làm vết thương cũ tái phát. Việc này liên quan đến danh dự cả đời. Vừa nghe được tin tức này, nàng thiếu chút nữa là xuất huyết não. Danh tiết của một nữ nhân, đây chính là thứ trọng yếu nhất trong cuộc đời. Tuyệt đối không được phép nửa điểm sỉ nhục, cho dù là nghi vấn cũng không được. Mà cái lời đồn hoang đường này lại là hai nữ nhân tôn quý nhất của Cửu Trọng Thiên Khuyết bị hại. Yêu hậu lần này thật là tức bể phổi, càng nghĩ rốt cuộc đem hơi thở tất cả tung ra trên người Tuyết Lệ Hàn. Người nói người khi nào truy sát Huyết Vô Ngân, vì sao lại vào lúc đó, người nói đi, nói rõ cho ta. Trời đất chứng giám, ta trước đây truy sát Huyết Vô Ngân cùng với cái này thật không có quan hệ. Tuyết Lệ Hàn trừng mắt oán giận, oan uổng nói không ra lời, thế nào lại liên lạc được với chuyện này đâu? Thế nào, thời gian rõ ràng là vừa vặn, chẳng lẽ nói ngươi thật tình cùng tinh linh nữ hoàng, thực sự là thò một chân. Yêu hậu đột nhiên cau mày hồ nghi nói. Tuyết Lệ Hàn cười khổ không thôi, thật tình cảm giác được chính bản thân mình sắp bị nội thương rồi. Không phải đâu, ngay cả ngươi đều cũng không tin sao? Yêu hậu hừ một tiếng, hừ, không có lửa làm sao có khói. Một tiếng hừ này nói bóng gió rất rõ ràng, ngươi mấy ngày nay đều đối với ta như vậy, lẽ nào năm đó không đối với tinh linh nữ hoàng như vậy? Nam nhân đều có một mặt đức hạnh này, cứ làm như ta không biết ấy. Tuyết Lệ Hàn oan uổng, lớn tiếng nói, Tầm Nhi, người khác nghĩ như vậy với ta thì cũng thôi. Người cũng có thể nghĩ ta như vậy sao? Ngươi không thấy lời đồn nói ta và ngươi vốn chính là dụ dỗ thông dâm, dựa theo ngươi nói không có lửa làm sao có khói, vậy chúng ta chẳng phải là... Cầm miệng, ngươi cút cho ta, hỗn đản, cút nhanh. Yêu hậu gầm lên giận dữ. Tuyết Lệ Hàn lại là vẻ mặt chật vật, nói một chút đi à. Yêu hậu tức giận đến mức bộ ngực cao vút phập phồng kịch liệt, sóng ba đảo cuồn cuộn mãnh liệt, vẻ mặt đỏ bừng. Tuyết Lệ Hàn len lén liếc dãy núi phập phồng kia, nuốt một hớt nước miếng rồi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, làm ra bộ dáng chính nhân quân tử nói, người đừng có gấp à, ta nói thật với ngươi, Huyết Khế thực sự là thân đệ đệ của ta. Cái gì, ngươi? Yêu hậu càng hơi bị chán nản. Tuyết Lệ Hàn cười khổ nói, việc này thật là có nguyên nhân, trước đây cái Huyết Vô Ngân là phó thủ của đệ đệ ta, hai người là anh em kết nghĩa, một đạo hành tẩu giang hồ, tư hành đạo còn có là thiện danh khá tốt chứ không có làm ác. Tuy nhiên Huyết Vô Ngân ban đầu tu hành công pháp, bản chất của nó đã là tà ác, theo không thể tiến bộ mà tính tình hắn bị đại biến theo. Rốt cuộc khi mà liên tục vài lần làm nhiệm vụ đã làm ra những chuyện mà người ta oán trách. Yêu hậu chậm rãi gật đầu, cái gì là chuyện người người oán trách, một tiết này cũng không phải là vị tất đã hỏi. Vì vậy ta mới phải tự mình xuất thủ, bắt Huyết Vô Ngân giết đi. Tuyết Lệ Hàn nói, khi đó bởi vì thời điểm Huyết Vô Ngân tùy thời đều sẽ nổi điên và bị phát cuồng. Chỉ cần điên lên, liền kèm theo đó là một lần tàn sát, có khi là giết chết cả thành. Yêu hậu hít sâu một hơi nói, lý do này ta có thể nhận đồng, nhưng người sau đó còn mất tích một đoạn thời gian. Chính là thời gian mà tinh linh nữ hoàng cuối cùng triệt để mất tích. Thời gian thật quá trùng hợp, người giải thích thế nào đây? Tuyết Lệ Hàn bèn buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, giải thích thế nào? Ta có thể giải thích thế nào? Khi đó ta đột nhiên gặp phải một chuyện cấp tốc phải lập tức đi làm, vì vậy mới đi xuống hạ giới. Lại nói tiếp, cái chuyện này cũng thực sự kỳ quái, thời gian thực sự quá trùng hợp, thế nhưng ta có biện pháp nào đây? Chính là chạy đi, ta đâu có biết nàng tinh linh nữ hoàng lại ngay ở một khắc đó mà mất tích. Tuyết Lệ Hàn không nói ra chuyện tình này là vì vào lúc đó sau khi vừa chém giết Huyết Vô Ngân liền gặp phải người này, người đó bắt đầu làm cho Cửu Kiếp Kiếm chân chính ngang trời xuất thế và chuyện của lịch đại Cửu Kiếp Kiếm chủ thuật lại. Nhưng chuyện như vậy lại nói tiếp thì ai sẽ tin tưởng, nhất là những người chưa từng đi qua Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Tin tưởng Tuyết Lệ Hàn dù có nói rõ cũng sẽ không có người nào tin tưởng, nếu nói Thánh Quân là nói dối như cuội nghe giận cả người. Tuyết Lệ Hàn nói chân tướng lại càng thêm là thiên phương dạ đàm, khó có thể tưởng tượng được. Đến tận đây, hai người chỉ có kể cười khổ với nhau. Muội muội của yêu hậu là phụ nhân áo trắng vẫn luôn ở bên cạnh bảng thính, lúc này thận trọng hỏi. Đã như vậy các ngươi tìm tinh linh thần tiễn giải thích một chút đi. Như tỷ tỷ của ta nói, Sở Dương thuần túy là hậu duệ nhân tộc, tuyệt không có nửa điểm đặc thù của yêu tộc, chỉ cần kiểm nghiệm một chút thì tất cả đều không phải rõ ràng sao. Yêu hậu giận dữ nói, phi. Tinh linh thần tiễn rốt cuộc là cái thứ gì? Muốn ta phải đi giải thích cho hắn sao? Vớ vẩn. Hắn nói xấu ta như vậy, cho dù hắn quỳ xuống dập đầu ta cũng khó lòng mà tha thứ, là còn muốn ta phải đi ăn năm, ăn nói khép nép giải thích với hắn. Hắn muốn đánh ta liền đánh, lẽ nào ta phải sợ một tên tinh linh tộc sao? Giải thích cái đờ bờ. Mỹ phụ áo trắng lẻ lưỡi rụt đầu trở về. Chuyện này cũng thật là khó làm. Dùng địa vị của yêu hậu và đông hoàng thì dựa vào cái gì phải đi giải thích, vậy cũng quá là cho bọn họ mặt mũi. Tuyết Lệ Hàn cười nhạt nói, không cần giải thích. Loại sự tình này càng giải thích, bọn họ sẽ càng hoài nghi. Cuối cùng triệt để xích mích là điều khẳng định. Mỹ phụ áo trắng chấp nhận sâu sắc, vẫn là Đông Hoàng nghĩ được xa hơn. Chuyện thành như vậy mà nói, nếu không phải do các ngươi làm, dùng thân phận hai người các ngươi, làm sao phải đi giải thích? Giải thích thì chính là che giấu, mà che giấu thì liền là xác thực. Nếu như là các ngươi làm, phí công giải thích chỉ có thể là có tật giật mình. Dù sao thì cũng mặc kệ là làm như thế nào, nói như thế nào, cái chậu cứt hiện tại đã dội lên trên đầu. Hơn nữa ta nói tỉ tỉ, đó cũng là lưỡng tình tương duyệt. Tuyết Lệ Hàn vuốt râu mỉm cười, càng thêm miêu, càng thêm hắc. Lần này Tuyết Lệ Hàn lại có chút đắc ý, chuyện này đem quan hệ của hai người bọn hắn làm rõ, vốn yêu hậu còn đang do dự, nhưng bây giờ lại trực tiếp bại lộ ở ban ngày ban mặt, càng thêm tuyệt không thể tả. Trong miệng người trong thiên hạ chúng ta ở cùng một chỗ, vậy thì càng ở chung vào một chỗ càng tốt. Nghĩ tới đây Tuyết Lệ Hàn hầu như muốn ngửa mặt lên trời huýt sáo, thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Đây thực sự là thiên đại tin tức tốt, cầu còn không được, tuy nhiên bởi vì một lời đồn mà hắc hắc. Tuyết Lệ Hàn thậm chí trong lòng còn có chút cảm tạ tinh linh tộc, thật là hiểu chuyện. Đáng tiếc Tuyết Lệ Hàn chỉ có thể thấy được trước mắt, thật không ngờ hắn bởi vì nhất thời cảm khái mà dẫn phát ra một loạt biến cố tiếp sau, ảnh hưởng sâu xa. Mỹ phụ áo trắng lại bị những lời này của Tuyết Lệ Hàn chấn đắc cả người lay động, mở to hai mắt mà nhìn há hốc miệng, ngón tay run rẩy chỉ vào hai người một bộ như thấy quỷ. Các ngươi thực sự, à, ông trời của ta muốn chết, ta nhất định đang nằm mơ. Trong lúc bất chợt chợt tỉnh ngộ, lẽ nào Sở Dương thực sự là con tư sinh của các ngươi? Yêu hậu cùng Đông Hoàng đồng thời vẻ mặt đầy hắc tuyến nhìn nàng. Người gì đâu, ngươi vừa rồi tất cả nói Sở Dương rõ ràng là nhân tộc thuần túy, thế nào lại là con thư sinh của chúng ta? Lẽ nào ta dĩ nhiên đã đoán đúng, Sở Dương thực sự là nhi tử của hai người, chỉ là đem đặc thù thuộc với yêu tộc triệt để che giấu đi. Mỹ nữ áo trắng khiếp sợ đến cực hạn, cả người cũng lung lay sắp đổ, thất hồn lạc phách, hoang mang lo sợ, hoàn toàn là giọng nói trong tiếng gió. Người cái tiểu nha đầu này. Đông Hoàng cùng yêu hậu đồng thời cắn răng trừng mắt tức giận mắng. Người đoán đúng cây rắm. Yêu hậu tức thì nổi giận. Ai với người lưỡng tỉnh tương duyệt, Tuyết Lệ Hàn, người quá không biết xấu hổ rồi. Tuyết Lệ Hàn liền giơ tay đầu hàng. Ta sai rồi. Thấy bộ dạng bại hoại của hắn, yêu hậu càng thêm chán nản. Mỹ phụ áo trắng trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, rốt cuộc đứng lên, lung lay lúc lắc đi ra ngoài. Ta ra ngoài yên tĩnh một chút, không quấy rầy các người liếc mắt đưa tình. Yêu hậu vội vàng giải thích, người trở lại cho ta, ai cùng hắn liếc mắt đưa tình. Mới nói tới đó đã phát hiện muội muội đi mất. Tuyết Lệ Hàn phình bụng cười to, vốn chính là liếc mắt đưa tình, Tâm Nhi liền nhận đi. Yêu hậu giận tím mặt, vẻ mặt đỏ bừng xuất thủ. Tuyết Lệ Hàn cười ha hả, không hoàn thủ, ôm lấy đầu mặc cho đánh mà tiếng cười không dứt. Một lúc lâu sau hai người đều bình tĩnh trở lại, yêu hậu mới nói, nếu đã giải thích không rõ như vậy thì đánh với tinh linh tộc một trận chính là thế phải làm. Tuyết Lệ Hàn cũng câu mày nói, hiện tại xem ra một trận chiến này thực sự khó mà tránh khỏi rồi. Yêu hậu thở dài. Nói đến vấn đề này hai người coi như là hai đại vương giả nhưng cũng là khuôn mặt u sầu sù sụ. Mình hữu đột ngột thay đổi thành cửu nhân, chưa nói đến việc ai thắng ai thua, tuy nhiên một trận chiến này qua đi, Song Vương tuyệt đối sẽ hào bình tổn tướng. Mà bên Tử Tiêu Thiên cửu kiếp huynh đệ truyền về tin tức, đại quân thiên ma ngày đêm công kích, tầng sương mù nguyên bản dị thường nồng đậm kia đã có vẻ ngày càng nhạt đi, mắt thấy sắp bị đánh tan. Đại chiến thiên ma sắp tới, thời khắc mấu chốt như vậy, tổn thất quả nhiên, khó có thể tiếp nhận, nhưng lại thực sự không nghĩ ra được bất cứ biện pháp nào. Yêu hậu cùng Tuyết Lệ Hàn trước mặt người khác thái độ tuy rằng biểu hiện dị thường cường ngạnh, kỳ thực căn bản là không có bất luận biện pháp gì, trong lúc nhất thời chỉ có thể mặc kệ, tạm thời là quan sát tình thế phát triển. Đừng xem trong miệng hai người, ăn nói tàn nhẫn không gì sánh được, nhưng thực sự nếu bởi vì một trận chiến này mà ảnh hưởng đến cuộc chiến với vực ngoại thiên ma, hai người cũng sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình, cho nên chuyện ở chỗ này đã tạo thành một cái cục diện bế tắc. Mà bên kia tinh linh bộ tộc trên dưới, hiện tại đã cùng chung một mối thù không hề cố kỵ. Sau khi thánh quân rời khỏi, thần tiễn đã triệu tập tinh linh tộc chấp sự trưởng lão để thương nghị biện pháp ứng đối. Các phương diện, suy luận, luận chứng cân nhắc cư nhiên phát hiện, thánh quân nói chuyện cư nhiên 90% trở lên có thể tin. Nói cách khác, thánh vật tinh linh hoàng ấn 89/10 nằm trong tay Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Vô luận về công hay về tư, tinh linh tộc đều không thể cùng Đông Hoàng làm bạn được nữa. Cửu trọng thiên quyết, thẳng mạnh làm vua. Ân cần phải báo, thù càng phải trả. Có một phần nắm chắc đã có thể trở thành lý do, ba phần nắm chắc thì cơ bản xác định có thể khai chiến, bảy phần nắm chắc liền hoàn toàn có thể làm đến mức không chết không ngớt. Huống chi chuyện đã có chín thành khả năng trở lên, vậy thì đơn giản đã là ván đã đóng thuyền. Mấu chốt mất nhất một điểm là chuyện thế nhưng quan hệ tới tinh linh hoàng ấn. Chớ nói là đã có chín thành khả năng, cho dù chỉ cần một thành thậm chí ít hơn, tinh linh tộc cũng quyết định không bỏ qua. Sau khi chư phương luận chứng, mọi người chậm rãi, từ bán tín bán nghi trở nên tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ, tình cảm quân chúng cuộn trào mãnh liệt, đến cuối cùng cơ bản đã là nhiệt huyết dâng trào, thế không thể nhẫn nại. Vì vậy, chỉ cần một cái triệu tập lệnh thì đại chiến lập tức bạo phát. Trước phải diệt thiên binh các, đây là phương châm bước đầu tiên. Nguyên nhân là Sở Dương lại là con tư sinh của Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu yêu tâm nhi. Đây quả thực là một cái cớ tốt nhất để dằn vặt địch nhân, càng có thể đem để trao đổi về tinh linh hoàng ấn. Đã có điều kiện tiên lợi phía trước, không lợi dụng thì làm sao có thể thành ngân. Không làm cho đôi gian phu dâm phụ này tức đến đau triệt nội tâm thì làm sao báo đại thủ cho tinh linh nữ hoàng bệ hạ dưới cửu tuyền. Bình quý ở chỗ thần tốc, và lúc nửa đêm tinh linh tộc liền công kích thiên binh các, trong lúc bất chợt gia tăng độ mạnh yếu lên nhiều lần. Từ đà tình đối với biến cố này trong lúc bất thời là luống cuống tay chân, hiểm hiểm ứng phó không nổi. Nhất là tinh linh tộc lúc này xuất động mấy trăm cao cấp ám dạ tiến thủ, trong đó còn có thập đại đệ tử thân truyền của tinh linh thần tiễn. Những người này phát huy ra lực sát thương quả nhiên là chưa từng có. Nếu không phải nhờ vào đám người kiếp nạn thần hồn mệt mỏi ra tay chạy trước chạy sau, thì chỉ trong một đêm liền tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mà ở vào thời khắc mấu chốt, thất tinh hộ vệ từ yêu hoàng cung cũng hợp thời dẫn binh cứu viện, song phương dây dưa chiến đấu túi bụi, thì là cả đêm tập kích quấy rối, lại làm cho thiên binh các cảm giác được ở trong núi non trùng điệp rừng rậm cùng với tinh linh tộc động thủ thực sự là có lòng phòng bị, vô cùng đáng sợ. Ngày thứ hai, Tử Thật Tình bất chấp thân thể mệt nhọc hung hăng hạ lệnh phóng hỏa đốt núi, ra lệnh một tiếng hỏa hoạn liên miên tận trời. Mấy vị thánh nhân dùng bản thân tu vi mạnh mẽ để thôi động hỏa thế, hỏa hoạn trong vòng một đêm đủ lan tràn 3.000 dặm địa vực, rừng rậm trong 3.000 dặm núi non trùng điệp đều hóa thành đất đai khô cằn, lạc hoa thành có hoa tươi quây quanh mấy trăm vạn năm trong lúc bất chợt biến thành một mảnh đất cỗi. Cái biến hóa tương phản lớn đến kinh người để cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Ngoài trừ khiếp sợ với thủ đoạn quyết đoán và tàn nhẫn của Tử Tà Tình ra, thì đang lo lắng cho cuộc sống sau này. Bọn họ đương nhiên không biết, Tử Tà Tình sở dĩ làm như thế là bởi vì trong tay Sở Dương có cất chứa nhiều sinh mệnh chi tuyền. Liền đến lúc đó nguy cơ trôi qua, nơi này vẫn sẽ là tiên hoa như hải, tứ quý phiêu hương. Đối với biến hóa này, tinh linh tộc càng thêm trở tay không kịp. Bọn họ mặc dù có thể gần như vô tung vô ảnh để triển khai thế công, tất cả đều dựa vào hoa cỏ cây cối che đậy mà tiến hành ẩn núp biệt tích, mà ở Lạc Hoa Thành trong hoàn cảnh đặc thù này có thể nói là như cá gặp nước, hầu như không có chỗ nào không có mặt để tập kích quấy rối địch nhân. Nhưng những thứ hoa cỏ này trong thời gian ngắn biến mất sạch sẽ, mỗi người đều cảm thấy vạn phần không thích ứng. Rất nhiều tinh linh nhìn rừng rậm nguyên bản, thông thông úc úc, màu sắc rực rỡ, cây cối trong thời gian ngắn lại biến thành thiên lý phong hòa, vạn tượng khói lửa, dĩ nhiên là thương tâm mà khóc. Nhưng cái này cũng không quan hệ đến tố chất tâm lý của tinh linh tộc. Thực sự là tinh linh tộc thiên tính là thân cận với thực vật. Nhiều thực vật ngay trước mắt mình hóa thành biển lửa, thương tâm là điều khó tránh. Đối mặt với tình huống này, thần tiễn tinh linh bất đắc dĩ hạ lệnh lui binh 3.000 dặm để đóng quân. Cái lui lại này cũng không phải là triệt quân. Tinh linh tộc thủy chung phải dựa vào thực vật để tồn tại. Một khi rời khỏi thực vật, cao thủ tinh linh tộc tu vi sẽ bị ảnh hưởng. Rõ ràng tình huống này trong khoảng thời gian ngắn còn không đến mức toàn diện bày ra, nhưng một lúc lâu thì cũng sẽ đủ để chí mạng. Nhưng bởi vậy mà thần tiễn đối với thiên binh các kiêng kỵ ngày càng sâu. Yêu hậu cùng Đông Hoàng có một đứa con tư sinh cư nhiên trâu bỏ như vậy, thì bản thân nên làm thế nào đây? Liên tục 3 ngày giao chiến đi qua, tinh linh tộc bò lại không dưới mấy vạn cỗ thi thể, mà thiên binh các bên này cũng bỏ ra mấy vạn thương vong. Mọi người tuy rằng đều đã được huấn luyện tốt, mỗi chi quân đội đều là tinh nhuệ chi sư, nhưng lần đầu tiên đối mặt với tinh linh tộc trong truyền thuyết lại ăn phải thiệt thòi. Tử Tà Tình cắn răng một cái, truyền lệnh cho kiếp nạn thần hồn cùng Hổ Ca xuất lĩnh 300 cao thủ có tu vi thánh nhân từ sơ cấp trở lên, chia làm 10 tiểu đội, bắt đầu triển khai phản ám sát. Rất rõ ràng, ngươi giết của ta một người, ta giết của ngươi 10 đứa. Đả thương người của ta một, ta liền tàn sát người bên ngươi gấp 10. Cái loại quyết đoán cực đoan của Tử Tà Tình này làm không hề cố kỵ, tinh linh tộc sao? Hiện tại muốn nội chiến, trước đây Tử Tiêu Thiên chi chiến, cha ta đã chiến đấu đến cùng đồ mặt lộ, lúc đó thì các ngươi ở nơi nào? Thời khắc Tử Tiêu Thiên đỉnh trệ thì các ngươi ở nơi nào? Hơn 10 tỷ con dân chịu khổ tàn sát, khi đó các người lại ở đâu? Hôm nay chúng ta nhất tâm muốn đánh thiên ma, bình tĩnh ma họa, các người lại chạy đến làm loạn gây nội chiến. Giết thần sắc thế nào? Yêu hậu cùng Tuyết Lệ Hàn đối với việc giết chết tinh linh tộc có thể sẽ có cố kỵ, nhưng Tử Tà Tình toàn bộ không có nửa điểm áp lực tâm lý. Một đêm này có thể nói là cực độ máu tanh. Tử Tà Tình tọa trấn thiên binh các, quần áo trắng, tay cầm một quyển sách dường như xem xét cái gì, nhưng nhìn kỹ sẽ biết, ánh mắt nàng dường như căn bản không có tiêu cự. Sở Dương bọn họ đã rời khỏi tổng bộ hơn một năm thời gian, như thế nào mà vẫn chưa về? Gần đây hình như nghe nói công kích Thánh Hoàng Cung, lại đại trường kỳ cổ tiến đến Đại Tây Thiên, gấp rút tiếp viện Cố Độc Hành. Tử Tà Tình tâm phiền ý loạn. Rối loạn như vậy, mọi việc cứ theo nhau mà đến. Thánh Hoàng Cung muôn vàn cao thủ, nội tình thâm hậu, tinh linh tộc cũng nhiều đỉnh phong vương giả, tất cả là thâm tàng bất lộ và bí hiểm. Ta tới cùng có thể ứng phó được hay không, cuối cùng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu Sở Dương biết được tin tức, có thể lập tức quay về hay không? Bên này nội loạn, liệu có thể quấy rầy tới kế hoạch của hắn không? Đủ các loại suy nghĩ phức tạp này làm cho Tử Tà Tình tâm loạn như ma. Nàng kỳ thực sớm có thể xác định, Sở Dương một khi biết được tin tức nhất định sẽ là ngày đêm kiêm chỉnh chạy về. Nhưng giờ khắc này Sở Dương nếu tùy tiện trở về, tất nhiên sẽ gặp phải một hồi chiến đấu khó khăn gian khổ, bởi vì hắn phải đối mặt với sát thủ tối cao của tinh linh bộ tộc, thậm chí là thiên khuyết đệ nhất sát thủ trong truyền thuyết, tinh linh thần tiễn. Đối mặt với sát thủ gần như vô tung vô ảnh này, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không dám vọng ngôn. Sở Dương có thể không? Người đã từng sáng tạo ra rất nhiều truyền kỳ như hắn có thể lặp lại không? Dù sao thì Tử Tà Tình đối với lần này không quá lạc quan. Đối với địch nhân cường hãn như vậy, Tử Tà Tình chỉ có một ý nghĩ, tốt nhất là mình có thể cắn răng chống đỡ, đem chuyện này chống xuống. Đợi Sở Dương sau khi trở về mới có một mảnh đường bằng phẳng vô kinh vô hiểm. Các tọa, Mộng Vô Nhai đi tới, ta có dự cảm. Sao? Tử Tà Tình ngẩng đầu. Phương diện tinh linh tộc mặc dù là có đại binh tiếp cận nhưng lại không có toàn diện quyết chiến, điểm này rất trọng yếu. Tinh linh tộc đỉnh phong cao thủ tất cả hiện nay cũng không có xuất chiến. Dùng trạng thái mày và phán đoán thì bọn họ dường như đang chờ đợi cái gì. Mộng Vô Nhai vạn phần cẩn thận mà nói. Tử Tà Tình thở dài một hơi, bọn hắn hẳn là đang đợi Sở Dương trở về. Dù sao tất cả từ đầu đến cuối nguyên do đều là do lời đồn kia. Thật không biết bọn họ thế nào lại tin Sở Dương là con của yêu hậu với Đông Hoàng. À thật không hiểu, không thể nói lý với bọn này, quá hoang đường. Mộng Vô Nhai cũng là cười khổ không thôi. Ý ta nói là, người đi khiêu khích mới là chân chính lợi hại, hắn cư nhiên có thể đả động được tinh linh tộc tin tưởng vào câu chuyện hoang đường như vậy, thực là... Ngoại trừ thằng thánh quân kia thì trong thiên hạ chỉ sợ không còn người thứ hai có thể làm được như vậy, cũng chỉ có hắn mới có đầy đủ lý do, đầy đủ thân phận và phân lượng để cho tinh linh tộc tin tưởng, quả nhiên là người tài. Tử Tà Tình cười lạnh một tiếng mà nói, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể dùng bất biến để ứng vạn biến thôi, thế nhưng phương thức này quá mức bị động. Mộng Vô Nhai thanh âm có chút nặng nề, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Tử Tà Tình nói, mặc kệ địch nhân như thế nào tập kích quấy rối, chúng ta cứ luyện binh, vẫn như cũ thôi. Địch nhân chân chính tới vậy thì khai chiến, dù sao địch nhân cuối cùng mà chúng ta phải đối phó là bọn vực ngoại thiên ma, không có khả năng bởi vì một chút tinh linh ngoài ý muốn này mà tự loạn. Mộng Vô Nhai cũng triệt để yên tâm nói, đúng vậy. Tất cả đều phải coi cửu trọng thiên khuyết đại cục làm trọng, Tử Tà Tình đứng lên chắp tay thản nhiên nói. Tinh linh tộc có thể ấu trĩ, nhưng chúng ta không có khả năng theo bọn họ cùng nhau não tàn được. Đúng. Mộng Vô Nhai cước bộ nhẹ nhàng đi ra. Hắn lo lắng chính là Tử Tà Tình sẽ xung động cho nên đến nay thăm dò ý tứ một chút. Bây giờ nghe Tử Tà Tình trả lời rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Trong ám ảnh một cây cung đã dương cung lên, tên đã trên dây nhưng chưa phát. Nhưng cây cung kỳ dị từ từ lui về. Biệt tích ẩn tung thần tiễn tinh linh tộc trên mặt tràn đầy một mảnh suy tư. Nhìn Tử Tà Tình mà ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn hôm nay tới đây vốn là muốn chấp hành một kế hoạch, một mũi tên bắn chết Tử Tà Tình, bắn chết cái người chỉ đạo giết rất nhiều chiến sĩ tinh linh tộc kia. Hiện tại đang chủ trì thiên binh các là Tử Tà Tình, chính là nữ nhân của Sở Dương. Chỉ cần giết chết nàng thì đối với thiên binh các khắp nơi, đối với Sở Dương, thậm chí đối với cả Đông Hoàng yêu hậu, cũng là một cái đả kích trầm trọng tới cực điểm. Hắn quả nhiên mò tới, hơn nữa còn thành công lẻn vào, hơn nữa mãi cho đến nơi này, đang muốn triển khai hành động, không có bất kỳ người nào phát hiện ra hắn, thân thể của hắn hoàn mỹ ẩn nấp trong hư không. Ở dưới trạng thái như vậy, chỉ cần hắn bắn ra một tiễn là đủ kinh thiên động địa, tin tưởng Tử Tà Tình tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội sống sót. Nhưng đến nơi này rồi may mắn thế nào lại nghe được Tử Tà Tình vừa nói xong, thần tiễn tinh linh trong lòng cũng chủ trừ do dự. Người này chân chính là vì thiên khuyết, chân chính là muốn chống lại vực ngoại thiên ma. Tuy rằng tinh linh tộc của hắn bị chửi là ấu trĩ, nhưng tinh linh thần tiễn vào giờ khắc này lại không cách nào tức giận được. Ở trong lòng của hắn, trong lúc bất chợt đối với hành động này của mình có sự hoài nghi. Bắn, vì báo thù mà bắn chết một người chân chính muốn gìn giữ cửu trọng thiên khuyết yên ổn, khai sáng ra con đường bằng phẳng cho cửu trọng thiên khuyết, hơn nữa người này vẫn là một người vô tội, có thực sự là quyết định chính xác không? Nhưng thù của nữ hoàng không báo sao? Thần tiễn thiên tinh linh, thần tình biến ảo nhìn Tử Tà Tỉnh đang bận rộn, công và tư hai niệm cứ quấn quýt lẫn nhau, liên tiếp trong lúc bất chợt đúng là không nắm được chủ ý. Một lúc lâu sau đó hắn lướt cuộc thở dài một tiếng, lần thứ hai mở cung cải tên. Chỉ là cũng không phải tâm tư áp đảo công nghĩa, bởi vì một lần này nhắm chính xác không phải Tử Tà Tình, chí ít thì không phải là bản thân nàng. Đây chính là Thánh Quân Nguyên Thoại, cho nên thần tiễn tinh linh quyết định tự mình xuất thủ. Tử Tà Tình đang co mày khổ tư làm thế nào giải quyết cục diện ác liệt trước mắt, thì ngay tại một sát na này trong lúc bất chợt cảm giác được một trận mao cốt tủng nhiên, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, một mũi tên đã đến trước mặt, căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ về tốc độ của mũi tên này. Thậm chí ngay cả hàn quang đều không nhìn thấy, chỉ thấy một trận không gian vòng xoáy ở sau đó hiện lên. Ngay cả là như Tử Tà Tình đã là thánh nhân đỉnh cường giả cũng phản ứng không kịp. Ô, một mũi tên lướt qua bên tai Tử Tà Tình đem một sợi tóc dài của nàng cắt đoạn, chỉ là một sợi tóc, sau đó mũi tên này cư nhiên quỷ dị dừng lại, sinh sôi dừng lại trên không trung. Mà cọng tóc phía dưới bị bắn bám vào đoạn thân tiễn, nửa đoạn trên thân tiễn hình như bị chặt đứt, lại hình như không gãy, mà mũi tên đúng là đã đem sợi tóc này cắt đứt. Một mũi tên không có thương tổn Tử Tà Tình, đúng là có bắn, nhưng mục tiêu chỉ là cọng tóc. Tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, một mũi tên cư nhiên dùng tốc độ khó diễn tả bắn đứt được một sợi tóc, sau đó ngừng lại tạo nên trạng huống kỳ dị như vậy. Đây phải là tài năng bắn cung đến cỡ nào? Đương sự Tử Tà Tình thì sắc mặt trắng bệch, mắt bình tĩnh nhìn mũi tên vẫn trôi lơ lửng bên lỗ tai của mình, mà toàn thân thì toát đầy mồ hôi lạnh. Tử Tà Tình xưa nay to gan lớn mật, luận ngoài đảm phách, chỉ sợ Sở Dương cũng muốn tự than không bằng, nhưng lúc này nàng thực sự kinh ngạc và sợ hãi. Chỉ là nàng rõ ràng biết được đối phương cũng không chân chính muốn giết mình, bằng không thì sợ rằng mình giờ phút này đã trở thành một cỗ thi thể, thậm chí là ngay cả thi thể cũng không còn, hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, thần hồn câu diệt. Có thể bắn ra thần tiễn như vậy, người này sẽ không chỉ có một chút thủ đoạn như thế. Nàng chậm rãi vươn tay cầm lấy mũi tên này, chỉ cảm thấy trên thần tiễn trong lúc bất chợt truyền đến một cỗ lực lượng cực mạnh, toàn thân dường như chạm điện mà run rẩy, sau đó nàng mới đưa mũi tên chân chính cầm vào trong tay. Một mũi tên này cực kỳ thần tốc, lực đạo không suy, thực sự là một mũi tên khủng khiếp kinh người. Trong hư không, thần tiễn ánh mắt cũng đang nhìn mũi tên, trong tay cầm một thanh trường cung bích lục, lưu quang lóe ra, rốt cuộc hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thân thể lóe lên rồi biến mất. Tinh linh thần tiễn nghĩ sai thì hỏng hết, hắn đã quyết định hưng suy đại thế của tinh linh tộc trong thời gian tới. Hôm nay nếu hắn thực sự bắn chết Tử Tà Tình, tinh linh tộc cùng Sở Dương là vô phương cứu vãn đường sống, vô luận là xuất phát từ lập trường nào, lý do gì hay hiểu lầm gì, hai bên tồn tại cái gì sâu xa, Sở Dương sẽ đều nhất định không tiếc đại giới bất kể hậu quả mà diệt sạch tinh linh tộc. May mà một mũi tên này, một mũi tên tuyệt sát lại không bắn ra. Một mũi tên này sau khi thần tiễn biết được chân tướng cảm giác bản thân mình, bình sinh đó là mũi tên tự hào nhất, bởi vì một mũi tên tuyệt sát thì tinh linh tộc tất nhiên cũng phi hôi yên diệt. Một mũi tên đúng mực lại đổi lấy cho tinh linh bộ tộc vĩnh thịnh không suy. Hoàng kim tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần của Tử Tà Tình, nàng hít sâu một hơi, trong đầu đột nhiên lóe lên tên của một người bật thốc, tinh linh tộc thần tiễn. Chính nàng cũng không biết, ngay khi nàng nói ra năm chữ này, trên người đột nhiên huyễn hóa ra một trận bạch quang dày đặc. Bạch quang di động, khí tức tràn đầy sự yên lặng an nhàn, tựa hồ hân hoan cổ vũ, lại tựa hồ bởi vì gặp được lão bằng hữu đã lâu mà an ủi vô hạn. Bạch quang giống như nhẹ nhàng ở thân thể của Tử Tà Tình lóe lên, chỉ là thời gian tồn tại vô cùng ngắn, lóe lên rồi biến mất. Tử Tà Tình trong lòng tràn đầy kinh hoàng, ánh mắt như mê võng lẩm bẩm, ai theo ta, Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ai bạn ta, ngạo thế cửu trọng thiên. Sau đó tỉnh lại, Tử Tà Tình không khỏi sửng sốt một chút, vừa rồi miệng thuận mồm nói ra một câu, dĩ nhiên lại là dấu vết trong đáy lòng, sẽ không quên, thế nhưng tại sao mình lại nói ra một câu nói như vậy, mà tại sao sẽ để lại dấu vết trong đáy lòng, và những lời này tới cùng là có ý nghĩa gì? Nhưng tinh linh thần tiễn thì lúc này sớm đã biến mất không thấy, chân chính đáng tiếc là nếu như hắn dừng lại thoáng một hồi, nó không chừng sẽ thấy được trên người Tử Tà Tình hiện lên loại bạch quang kỳ dị kia. Bạch quang, nếu như vậy thì hết thảy hiểu lầm đều có thể tiêu tan trong nháy mắt, sau đó rất nhiều biến cố không nên phát sinh cũng sẽ không phát sinh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác và lúc đó đã nhích người rời khỏi, lúc này đã vượt ra ngoài ngàn dặm. Hắn không có thấy được một màn sau cùng. Nhân sinh gặp gỡ là luôn thay đổi, một cái chớp mắt là biến hóa có thể thay đổi cả đại cục, một cái chớp mắt chi biệt mà ảnh hưởng sâu xa. Vừa rồi một mũi tên, kinh diễm tuyệt mệnh đã bảo tồn sinh cơ của tinh linh tộc. Tinh linh tộc thời gian tới mà một cái chớp mắt chi biệt lại làm cho tinh linh tộc gặp phải một trường kiếp nạn. Thân đã ra xa ngàn dặm, tinh linh thần tiễn đột nhiên ngừng lại. Thế gian thực sự đã có rất ít chuyện có thể lay động tâm tư của dạng nhân vật truyền kỳ thế này. Nhưng vào giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được thần thức bám vào trên mũi tên, tràn đầy một trận vui mừng. Tinh linh thần tiễn đột nhiên trong lòng khẽ động, tâm tư thật lâu chưa từng bao động, vào giờ khắc này lại nhộn nhạo lên. Lập tức hắn liền nghe được câu nói xuất ra từ miệng của Tử Tà Tình, ngôn ngữ lai lịch không rõ. Ai theo ta Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ai bạn ta Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tinh thần của tinh linh thần tiễn là một trận cứng còng. Tự mình nhìn nàng từng điểm lớn lên, một tay đem nàng nuôi lớn, thực sự giống như là dưỡng dục con gái của mình lớn lên vậy. Thấy nàng từng ngày từng lớn, mỗi một lần lớn hơn một chút, trong lòng mình lại có vô hạn thỏa mãn. Cái loại hạnh phúc này thực sự khó có thể hình dung. Một cô gái nhỏ, từ nhỏ cho đến lớn chỉnh bản thân, đã dạy võ luyện công, truyền thụ tâm pháp, tu luyện tinh linh bộ tộc bí pháp, lấy thiên phú xuất sắc, lấy huyết mạch của tinh linh hoàng tộc, ở trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 vạn năm liền trở thành tinh linh nữ hoàng cao quý nhất và cường đại nhất của tinh linh tộc. Ngay khi chính bản thân cực kỳ vui mừng quy ẩn sơn lâm thì nàng lại đột nhiên biến mất, mất tích. Nhưng năm gần đây thần tiễn trong lòng vô cùng là đau đớn và nhức nhối trong nội tâm, giống như một người phụ thân đột nhiên mất đi tiểu nữ nhi yêu dấu của mình. Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, trước đây nữ hoàng bệ hạ tên gọi là Vũ Quỳnh Tiêu à. Ngay cả là trong lòng cuồng nộ hận ý như nước thủy triều, tinh linh thần tiễn cũng không khỏi đau lòng. Phần khí thế này thực sự không hổ. Ớ, cái gì vậy trời? Anh em chờ chút xíu nha, sao chỗ này hình như nó hơi bị lệch. Ở đây Quỳnh Tiêu, thần tiễn trong lòng một trận chua xót đau đớn lẩm bẩm. Là ai, rốt cuộc là ai hại chết ngươi? Là ai, rốt cuộc ai hại chết Quỳnh Tiêu của ta? Thần tiễn vào giờ khắc này trong lòng chua xót như muốn vỡ ra, nỗi đau vốn đã dằn xuống tận chỗ sâu trong đáy lòng, giờ khắc này toàn diện bạo phát, trái tim vào giờ khắc này phảng phất đau nhức như muốn tan thành từng mảnh. Lập tức chính là nổi giận ngập trời, không giống như trước bị ngăn chặn nữa. Tinh linh thần tiễn đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt dài, tê tâm liệt phế điên cuồng kêu lên, Tuyết Lệ Hàn, người tên khốn kia, đi ra đánh một trận với ta. Tiếng hít gió vang lên như diều gặp gió, trời cao vạn dặm, thiên địa sơn hà, đồng thời vì đó mà run rẩy. Ở giữa thiên địa, sát khí bùng nổ ngang dọc, đột nhiên hóa thành cuồng phong rít gào giận dữ. Tinh linh thần tiễn thân thể trên không trung đứng yên, tay áo điên cuồng phiêu động theo gió. Ánh mắt quán sắc bén như điện, đem trời cao trước mặt đâm thủng ngàn vạn lỗ. Sau đó hắn bỗng nhiên xoay người dương cung cải tên, hướng về phương của yêu hoàng cung, mang theo ngập đầy bi phẫn, chua xót, đau lòng, một tên bắn ra, một mũi tên kinh thiên động địa. Tiễn quang tại trong một cái chớp mắt giống như một đạo thiểm điện sắc bén nhất trên không trung hình thành rồi nổ tung, cực hạn bùng nổ. Một trận tinh quang mê ly nghiền nát hư không mà lóe ra, dường như toàn bộ vũ trụ đều vào thời khắc này mà nổ tung. Quỳnh Tiêu, bất kể như thế nào ta cũng nhất định báo thù cho ngươi. Tinh linh thần tiễn nhãn thần thâm thúy nhìn vào hư không, trong miệng lẩm bẩm, trong lòng lại là một trận đau đớn. Dường như thấy lại được nữ tử áo trắng như tuyết khả ái, dung mạo như hoa, dịu dàng đang ở ngay bên cạnh mình, tay ôm mình làm nũng. Ngày hôm nay không luyện công, ta muốn đi chơi nha. Người cho ta trái cây ăn có được hay không? Có được hay không? Tốt tốt. Thần tiễn nhàn nhạt mê võng vô hạn hiền hòa tự lẩm bẩm. Tiểu Quỳnh Tiêu không luyện công, thì chúng ta đi chơi, đi ăn trái cây, tùy ngươi. Dù sao thì cũng tùy theo ngươi. Trời cao cuồng phong còn đang kích động, phong quyển tàn vân, thân khóc quỷ gào. Thần tiễn cô linh mà đứng trên đám mây lẳng lặng bất động, tay áo lăng phong phiêu diêu. Ở yêu hoàng cung, Tuyết Lệ Hàn đang cùng yêu hậu thương nghị đối sách. Mấy ngày qua tinh linh tộc động tác thực sự có chút quá khích, một cỗ chiến đấu không khí không thể tránh khỏi đã rất rõ ràng. Hết lần này tới lần khác Từ Tà Tình cũng động dạng là bất úy chiến, không tránh chiến, thậm chí còn có khí phách không tiếc đánh một trận. Song phương đã dứt khoát đại chiến vài hiệp, thế nhưng chân chính, đương sự Đông Hoàng yêu hậu lại thực sự không hy vọng loại tình huống cực đoan xuất hiện, đang thương lượng đối sách để loại bỏ hạo kiếp này. Lại nói, muốn giải kiếp nạn cũng không tính là quá khó, chỉ cần phá được lời nói dối của Thánh Quân là được, Chỉ cần phá được cái lời nói hoang đường này là xong, nếu làm tiêu tan hiểu lầm rất có thể còn thu được trợ lực của tinh linh tộc, cộng đồng ứng đối với ma họa. Lập một lời nói dối thì cần phải suy nghĩ chu đáo, nhưng muốn phá một lời nói dối thì lại không quá phiền phức như vậy. Chỉ cần tìm được bất kỳ kẽ hở nào trong đó liền có thể khiến thể hết thảy lời nói dối đều trở nên không đáng tin. Dùng việc trước mặt làm thí dụ, Thánh Quân nói tinh linh nữ hoàng bởi vì đánh với Đông Hoàng yêu hậu gian tình mà bị truy sát, còn nói nữ hoàng từng mang cốt nhục của Tuyết Lệ Hàn, nhưng thứ suy đoán này cố nhiên là không có bằng chứng, lại cũng khó mà biện giải được. Lại đúng dịp là vụ huyết khế nữa, hắn đúng là huynh đệ của Tuyết Lệ Hàn, điểm này cũng là không thể cãi lại. Thế nhưng có một tiết trong lời nói dối như quậy, trọng điểm đề cập đến việc Tả Dương là con của Đông Hoàng cùng yêu hậu, điểm này chính là một kẽ hở lớn. Tả Dương là nhân loại thuần chủng, cũng không phải do hai tộc tạp giao sinh ra, cái này liền đủ để toàn diện chọc thủng lời nói dối của Thánh Quân. Kỳ thực dùng trí tuệ của Thánh Quân, hắn khổ tâm nói dối cũng không đến mức có sơ hở như vậy. Thế nhưng Thánh Quân dùng tâm mình mà độ nhân tâm, Tả Dương mới tiến vào cửu trọng thiên khuyết đã được Đông Hoàng Thiên nâng đỡ. Tả Dương lúc vừa phi thăng lên tu vi bất quá chỉ là thiên cấp, sau đó gặp biến cố liên tục tu vi liên tiếp đột phá, mà trong đó không thiếu hình ảnh của Đông Hoàng ẩn hiện. Nhất là việc giết nguyên thủ đồ, Tả Dương không tiếc lấy cái chết để giết địch, vốn đã bước trên đường hoàng tuyền, rồi lại được Tuyết Lệ Hàn sinh sôi cứu trở về. Việc này vốn rất bí ẩn nhưng cũng bị Thánh Quân tỉ mỉ điều tra phát hiện ra. Ngày đó Nguyên Thiên Hạn chưa bị tiết lộ thân phận là thiên ma, Tuyết Lệ Hàn xuất lực cứu mạng, nếu không phải có quan hệ sâu xa thì làm sao có thể. Lại càng về sau, thiên binh các thế lực lan tràn tất cả ra cửu trọng thiên khuyết, chỉ có Đông Hoàng Thiên không có bóng hình thiên binh các, cái này nói rõ cái gì? Mà thiên binh các lại lấy yêu Hoàng Thiên để làm căn cứ cơ sở, con trai độc nhất của yêu hậu là yêu Ninh Ninh lại cam tâm làm thiếp, đối với Sở Dương coi như đại ca, ra mặt nịnh hót, đây là ý vị thế nào? Những cái này đều nói rõ một việc là địa vị của Sở Dương trong lòng Đông Hoàng và yêu hậu, khả năng so với nhi tử của mình còn trọng yếu hơn. Cái gì có thể so sánh với thân nhi tử còn trọng yếu hơn, cũng chỉ có con trai tư sinh mà thôi. Cho nên Thánh Quân xác định Sở Dương chính là con tư sinh của Đông Hoàng cùng yêu hậu. Đó là chuyện mà Thánh Quân đã khẳng định. Về phần nói Sở Dương căn bản không có yêu tộc đặc thù vân vân và mây mây thì quá dễ giải thích. Thế gian bảo vật rất nhiều thứ có thể che đậy được những đẳng đặc thù này. Thánh Quân bản thân mình cũng tùy tiện có thể làm ra 3 năm 7 món, cho nên nói Sở Dương là con tư sinh của Đông Hoàng yêu hậu là chuyện mà Thánh Quân có thể khẳng định chắc chắn vô cùng, cho nên trên đời có nhiều việc thực sự là không có nghĩ tới. Yêu hậu Đông Hoàng biết Sở Dương và bọn họ cũng không có chút xíu liên hệ máu mủ nào, cho nên nếu Sở Dương đứng ra giải thích thì cũng là phương pháp tốt nhất, nhưng là bây giờ Sở Dương lúc này tung tích không rõ, càng không biết khi nào hắn trở về. Ngược lại thì đây lại là vấn đề lớn nhất. Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu thương lượng là nên sai nhân thủ mau chóng tìm Sở Dương để tránh đêm dài lắm mộng tạo thành những cục diện không thể vãn hồi. Thế nhưng ngay vào lúc này hai người đồng thời nghe được một tiếng huýt sáo rõ dài. Đúng là tinh linh tộc thần tiễn, yêu hậu vốn trầm ổn lại cũng không khỏi biến sắc. Lập tức nghe được một thanh âm đau nhức, triệt để nội tâm hô to, Tuyết Lệ Hàn đi ra đánh với ta một trận. Nghe tiếng quát này, Tuyết Lệ Hàn mặt trầm như thủy, Đông Hoàng giờ khắc này trong lòng quấn quýt, khả năng khó có thể hình dung. Trời xanh à, đại địa à, nơi này vốn không có chuyện gì nhưng bây giờ thế nào liền diễn biến tới loại trình độ này. Từ một tiếng huýt dài, một tiếng kêu to này, hoàn toàn có thể nghe ra được bây giờ tinh linh thần tiễn hiển nhiên đã bị sự bi thống làm cho mất đi lý trí. Đối với người như vậy, bất kể giải thích thế nào cũng là vô ích. Tuyết Lệ Hàn trong lòng cũng rất phẫn nộ, nếu chứ không phải bị cố kỵ thiên ma chi chiến thì lúc này đã sớm xông ra. Ta đường đường Đông Hoàng, há lại để một người ngu như ta, à ngu như ngươi, gọi ra miệng như vậy sao? Có dũng khí gọi ta như vậy, không cho ngươi biết. Vì sao? Là nước biển màu hồng mới là kỳ lạ. Ngay khi Tuyết Lệ Hàn tràn đầy phiền muộn không có chỗ phát tiết thì biến cố phát sinh, Đông Hoàng và yêu hậu đồng thời biến sắc, đồng thời phải xuất thủ. Mũi tên lướt qua, yêu hoàng cung trần nhà đột nhiên âm mầm bạo liệt, mũi tên kinh thiên này dường như có sinh mệnh, mang theo cả sấm sét đầy trời điên cuồng chút xuống. Yêu hậu cùng Tuyết Lệ Hàn hai người đồng thời phải xuất thủ ngăn chặn lại, mà thân thể chấn động, một mũi tên dĩ nhiên ở trong tay hai người triệt để nát bấy, hóa thành bột mịn không tồn tại nữa. Nhưng một mũi tên này vẫn hủy đi yêu hoàng cung. Một mũi tên hủy diệt yêu hoàng cung, đây là thực lực của tinh linh thần tiễn, nhưng đồng dạng là một mũi tên đã đồng thời khiêu khích cả hai đại vương giả. Nhìn chăm chú vào mảnh vỡ trong tay, Tuyết Lệ Hàn ánh mắt băng giá, đồng dạng, khuôn mặt băng hàn, cả người dường như đóng băng lại, hàn ý run rẩy, giống như có thể đông cứng vạn vật, đóng băng cả thiên địa. Bất cứ chuyện gì vì đại cục đều có thể nhẫn, nhưng lúc này đây cũng là nhẫn không được nữa. Tinh linh thần tiễn, người hơi bị quá đáng rồi. Lập tức một cỗ sát khí trên người hắn bộc phát ra xông thẳng lên trời cao. Tỉnh táo, ngàn vạn lần không nên vọng động. Yêu hậu một câu này còn chưa nói hết thì lưu quang đã lóe lên, một mũi tên thần tốc vô song phá không lao tới. Hai đại cường giả tột cùng của đương đại, Tuyết Lệ Hàn đã thả người bay lên, tức thì dĩ nhiên như một trận dốc, gió lốc phóng lên trời cao. Lập tức chợt nghe được thanh âm hắn từ trên cao truyền đến, mang theo một cơn tức giận. Thần tiễn, ta tới đây. Không xong rồi, yêu hậu trong lòng kêu khổ. Vốn dĩ cục diện tuy rằng ác liệt nhưng dù sao vẫn có thể khống chế được. Kỳ thực vừa rồi hai người đã quyết định là cực tốc đi tìm Sở Dương để chọc thủng âm mưu của Thánh Quân. Thế nhưng thần tiễn một mũi tên này lại chân chính đem sự việc kích phát đến tình trạng không thể vãn hồi. Tuyết Lệ Hạn nổi giận tận trời mà xông lên, giờ khắc này thế cục đã triệt để mất đi khống chế. Yêu hậu trong lòng nóng như lửa đốt cũng bay vút đi. May ra bản thân còn có thể vãn hồi tình thế nguy hiểm. Yêu hậu còn ôm một chút tâm tư may mắn. Thần tiễn áo trắng như tuyết ngạo nghễ đứng trên trời cao. Nhìn thần băng lạnh lạnh lời hại như hai mũi tên, chăm chú vào phương hướng yêu hoàng cung. Trên mặt thần tình dường như là băng hàn vạn niên. Mãi mãi bất động, bất biến, cuồng phong vẫn còn gào thét, vốn đã không thấy có nửa điểm đám mây. Không trung trong lúc bất chợt phong vân tụ hội, vô số đám mây từ bốn phương tám hướng rong ruổi điên cuồng mà đến. Cho dù cuồng phong tàn phá bừa bãi, mây quyển tàn vân, khắp bầu trời đám mây vẫn như che giả măng mọc, là vô nghi vô nghỉ. Đông Hoàng Động, Thiên Địa Kinh, ở trong một mảng sấm sét, nhân vật đứng đầu Đông Hoàng Thiên là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Từ viễn phương lao tới, như chậm mà thực ra rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt thần tiễn đứng chắp tay. Đồng dạng cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn thần tiễn, cô khí tức hắn mang theo là hoàng giả chi khí quân lâm thiên hạ, nắm trong tay cả thương khung vũ trụ, trông cực kỳ là bá con nhà bà đạo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây các anh em nhé. Lần này bản dịch thì nó hơi bị khó nhằn một chút, cho nên những cái đoạn mà mình đọc nhanh là khả năng nó cũng không được nuột nả cho lắm, là nó hơi tối nghĩa một chút, thì mong em là thông cảm cho nhé. Nó có như vậy thì chúng ta cố gắng thôi. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.